Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1121 tiểu thuần ra tay. Bạch tiểu thuần cố nén thân thể các loại không khỏe. Dù là ngứa lạ vô cùng. Hơn nữa có nhiều chỗ đều không thể đi bắt cong. Khiến cho hắn hai chân cũng không khỏi được kẹp chặt. Sắc mặt bị đến mức đỏ tía một mảnh. Thậm chí nước mắt đều khống chế không nổi chảy xuống. Còn có cái kia thỉnh thoảng hắt gì. Cùng với theo trong cơ thể dường như muốn bộc phát ra lửa nóng. Có thể đây hết thảy. Đều bao phủ không được nội tâm điên cuồng. Quá khi dễ người rồi. Các ngươi quá khi dễ người rồi. Bạch tiểu thuần toàn thân run rẩy. Chỉ cảm thấy tức giận giống như là thủy triều. Một luồng sóng trực tiếp trong đầu. Không ngừng mà đánh ra. Không ngừng mà bộc phát. Không ngừng mà nổ vang. Giờ phút này theo gầm nhẹ. Tay phải hắn vỗ túi trữ vật. Lập tức liền theo trong túi trữ vật lấy ra một bó to đan dược. Hắn muốn báo thù. Hắn còn muốn làm cho những lũ tiểu nhân này biết rõ. Đang trách đan này gập ghềnh trên đường. Hắn Bạch Tiểu Thuần mới là cường giả chân chính. Cường giả không tha thứ khiêu khích. Mà hắn đầu tiên lấy ra. Chính là lúc trước tại man hoang khôi hoàng thành bên trong. Nhân và hai vị huyền phẩm luyện hồn sư đấu pháp. Do đó bị hắn nghiên cứu ra biến dị hồn dược bên trong. Ẩm chứa làm cho người ta tiêu chảy thậm chí sắm thối mấy ngày liền dược màu trắng. Lúc trước sau đó. Bạch Tiểu Thuần đã từng suy nghĩ một chút. Đem thuốc kia màu trắng để luyện ra. Do đó luyện chế được một đống chính hắn cũng không dám nếm thử đan dược. Đan này lúc đầu bản vô danh. Hôm nay bị Bạch Tiểu Thuần lấy ra đồng thời. Cũng bị mệnh hắn trên tên. Ta muốn cho các ngươi biết rõ. Ta Bạch Tiểu Thuần chính thức chỗ đáng sợ tình thể hóa ế đan. Bạch Tiểu Thuần giống to ở bên trong. Cầm trong tay đan dược mãnh liệt ném. Những đan dược này vừa mới bay ra. Đã bị Bạch Tiểu Thuần phất tay áo lúc giữa. Toàn bộ tan vỡ. Hóa thành hàng loạt thuốc bột. Theo gió khuyết tán ra đến. Thậm chí vì dược hiệu rất tốt khuyết tán. Bạch Tiểu Thuần triển khai cực hạn tốc độ. Tại ngày này trong đất. Ở đằng kia chút ít hắc đan nhất tộc tiểu nhân bốn phía. Không ngừng mà dịch chuyển. Mỗi một lần dừng lại. Đều ném ra rất nhiều tình thể hóa ghế đan. Thình thịch nổ tung thanh âm không ngừng mà quanh quẩn lúc giữa. Bốn phía những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Cũng đều nhao nhao sườn sốt một chút. Thật sự là tại trong trí nhớ của bọn hắn. Bọn hắn đã thật lâu không có gặp được. Loại này dám ở luyện đan đi lên khiêu khích người của mình. Giờ phút này từng cái một lập tức phấn khởi kích động cũng không ít ngửa mặt lên trời cười to. Hặc hặc, không nghĩ tới a, rõ ràng gặp người trong đồng đạo, cái này Lô Đỉnh không tệ, phi thường không tồi. Lô Đỉnh, ta xem trọng ngươi, ngươi đan dược. Liền để cho ta tới thử một chút, nhìn xem có chỗ kỳ diệu gì. Chớ giành với ta. Đây là đấu đan a. Một người tu sĩ lại dám cùng chúng ta hắc đan nhất tộc đấu đan. Lô Đỉnh, ta bội phục dũng khí của ngươi. Những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân giờ phút này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại từng cái một hết sức hưng phấn rồi. Thậm chí có không thiếu chủ động bay ra tới gần. Coi như say mê. Đi hấp thu Bạch Tiểu Thuần đan dược thuốc bột. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy không khỏi ngẩn ngơ. Đồng thời đáy lòng tức giận càng lớn. Dứt khoát đem đan dược thêm nữa ném ra. Cũng không quan tâm hàng tồn không nhiều lắm hiện thực. Giờ phút này theo bóp nát đan dược. Rất nhanh. Cái này bốn phía bát phương liền tràn ngập tình thể hóa ghế đan bột phấn. Bị những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân phía sau tiếp trước sau khi hấp thu. Những lũ tiểu nhân này từng cái một vừa mới bắt đầu còn rất phấn khởi chờ mong. Nhưng rất nhanh. liền nhao nhao thần sắc cổ quái. Thời gian trong nháy mắt. Ầm a. A. Mơ. Thanh âm không ngừng mà dẫn suốt. Từng cái một lại đã bắt đầu thối lắm. Càng có một chút kinh hô lên. Ôm bụng liền lập tức ngồi chồm hổm xuống. Lại là Tiêu Chảy. Lô Đỉnh. Ngươi đây là đạo văn mở ngoặc tròn ăn cắp bản quyền đóng ngoặc tròn chúng ta đan dược. Chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy bổn sự sao? Thoải mái a, đan dược này cũng không tệ lắm, có thể so với chúng ta, chính chinh lệch nhiều lắm. Thì cứ như vậy, còn tự xưng quái đan lão tổ đối phó loại đan dược này. Ta có hơn 1600 loại hóa giải biện pháp. Những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân, có trực tiếp liền lấy ra không ít giải dược. Bình tĩnh ăn. Còn có một chút hiển nhiên là năng lực chịu đựng vượt xa khỏi bạch tiểu thuần tưởng tượng. Rõ ràng rắm thối không ngừng. Có thể rõ ràng rất là chấn định. Giống như đang hưởng thụ giống nhau. Việc này quả thực chính là so với ngôn từ mỉa mai càng thêm mãnh liệt nhục nhã. Đừng có gấp. Bạch mố cho các ngươi chuẩn bị. Lại há có thể đầu là một loại đan dược. Bạch tiểu thuần lạnh hừ một tiếng. Tay phải nâng lên vung lên. Lúc này đây hắn lấy ra. Rõ ràng là ban đầu ở huyết khê tông bên trong. Cho luyện thi phục dụng. Làm cho hắn toàn thân lông dài vô danh đan dược. Những đan dược này tại bạch tiểu thuần trong túi chứ vật. Nhân thời gian đắt lâu. Vì vậy số lượng rất nhiều. Giờ phút này bị hắn ném ra về sau. Theo ẩm a. A. Mơ, thanh âm đan dược nổ bung, lại có cuồng phong quét ngang, lập tức liền khuyết tán bát phương. Những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân, cả đám đều không cho là đúng, tránh đều không né một chút. Tùy ý những đan dược này rơi vào trên người, rất nhanh, trên da rẻ của bọn hắn liền dài ra bộ lông. Những thứ này bộ lông sinh trưởng cực nhanh. Màu sắc cũng chẳng biết tại sao. Đủ mọi màu sắc. Không bao lâu. Thả mắt nhìn đi. Cả vùng đất hắc đan nhất tộc. Lại có không ít. Không thấy được thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy một đám lông mượt mà lăn qua lăn lại. Ồ, cái này đan dược không tệ a. Rõ ràng lông dài. Trời ạ. Ta như thế nào không có nghĩ tới chỗ này. Bất quá tại sao ta cảm giác có chút ngứa a. Lô Đỉnh, xem ra ngươi vẫn còn có chút bổn sự, bất quá cũng vô dụng, xem ta giải dược. Những cái kia hắc đan tiểu nhân vừa mới bắt đầu còn hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh. Từng tiểu nhân đều dùng ra bất đồng hóa giải đan dược. Trên người bọn họ bổ lông. Mắt trần có thể thấy cấp tốc biến mất. Mắt thấy như vậy. Bạch tiểu thuần không có gấp. Hắn đối với những thứ này tiểu nhân hận ý không ít. Lại thân vì dược đạo đại sư. Biết rõ chỉ một hiệu quả của đan dược. Còn kém rất rất xa trồng lên đan dược bộc phát. Giờ phút này hắn làm. Chính là không ngừng mà trồng lên. Không có đám người hoàn toàn hóa giải. Bạch tiểu thuần mắt sáng lên. Lần nữa ném ra một chút đan dược. Lúc này đây hắn ném ra. Là bản thân ba đại vượt qua đan một trong. Chia tay đan. Chia tay đan vừa ra. Lập tức kinh thiên động địa. Coi như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này nhấc lên im ắng nổ vang. Nhất là chia tay đan nổ bung. Hình thành cũng không còn là bột phấn. Mà là hóa thành sương mù. Giờ phút này thậm chí đều không cần quá nhiều gió. Liền tự hành khuyết tán ra. Nhưng phàm là đụng phải hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Liền lập tức dung nhập hắn trong cơ thể. Tốc độ cực nhanh. Chia tay đan kỳ dị. Lập tức liền đưa tới hắc đan nhất tộc tiểu nhân chú ý. Bọn hắn nhao nhao tâm thần chấn động. Thật sự là cái này chia tay đan theo truyền bá bộ dáng nhìn lên. Rõ ràng không giống tiếng vọng. Nhưng bọn hắn vẫn có đầy đủ tự tin. giờ phút này như cũ là cũng không lui lại. Thậm chí có không ít cười ha ha lúc giữa. Chủ động hút thu lại. Nhưng rất nhanh. Những cái kia chủ động hấp thu tiểu nhân. Từng cái một liền hơi biến sắc mặt. Đan dược này. Có chút không đúng. Đan này càng hợp ảnh hưởng tâm tình. Đây là cái gì đan không đợi những thứ này hắc đan nhất tộc tiểu nhân cảm thụ kỹ lưỡng hơn. Có lẽ là nhân bọn hắn thể chất bất đồng. Chia tay đan dược hiệu. Lại lập tức bảo phát đi ra. Ngươi tránh ra. Ta quyết định rồi. Đan dược một đường. Mới là ta chân ái. Ta không thích hợp ngươi. Chúng ta chia tay à? Chia tay. Từ nay về sau ngươi là ngươi. Ta là ta. Ngươi đem ta cho ngươi đan dược trả lại cho ta vù vù tiếng ồ lên. Lập tức liền từ nơi này chút ít hắc đan nhất tộc trong bộc phát. Nhìn xem bên trong từng cách một tiểu nhân tâm tình biến hóa. Còn có cái kia nói ra ngôn từ. Bốn phía những cái kia không có bị chia tay đan dính người. Nhao nhao biến sắc. Từng cái một tranh thủ thời gian lấy ra bất đồng giải dược. Nếm thử đi hóa giải. Nhưng lúc này đây. Bọn hắn mọi việc đều thuận lợi. Xét đánh bình thường hóa giải. Lần đầu xuất hiện chậm chạp. Cho dù có chút hiệu quả. Có thể rõ ràng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể xóa đi ảnh hưởng. Mà Bạch Tiểu Thuần trồng lên đan lực lượng. Giờ phút này cũng dĩ nhiên phát tác. Nhưng phàm là trong chia tay đan người. Thân thể của bọn hắn nguyên bản bị áp chế dưới bộ lông. Lần nữa sinh trường. Đồng thời bọn hắn sắm thối và tiêu chảy chi ý. Cũng theo đó lần nữa phát tác. Lập tức kinh hô thanh âm truyền khắp bốn phía. Hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Lần thứ nhất xuất hiện kinh hãi chi ý. Ngay cả trên bầu trời tàn phế quạt khí linh hóa thành đồng tử. Giờ phút này cũng đều hô hấp tán loạn. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Cảm giác mình dường như xem thường cái này vô sỉ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng bọn hắn chính thật không thể giải thích Bạch Tiểu Thuần rồi. Và phía trước ba loại đan dược so sánh. Bạch Tiểu Thuần ba đại trong nội đan cuối cùng hai loại đan dược. Mới thật sự là kinh thiên động địa. Tử thần đều sợ. Cái này có thể nói đòn sát thủ đan dược. Chính là trí huyễn đan và phát tình đan. Hai người chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Căn bản là không phân rõ ai trên ai dưới. Nếu không phải là nhân số lượng không nhiều rồi. Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ không đem hắn đặt ở cuối cùng. Giờ phút này hắn hung hăng cắn răng một cái. Trực tiếp liền lấy ra. Phát tình đan. Phát tình đan vừa ra. Giống như thế giới này trong cõi u minh có thần linh. Cảm nhận được phát tình đan khủng bố và đáng sợ. Truyền đến liên tiếp cuồn cuộn thiên lôi. Chấn động bát phương đồng thời. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Thần sắc cũng đều biến có chút trách trời thương dân. Nhẹ nhàng hất lên tay áo. Ném ra. Phát tình đan. Thúc thiết nỉ non a. Đấu tranh a. Tự cho là đúng hắc đan nhất tộc. Từ nay về sau các ngươi sẽ biết. Người nào. Mới thật sự là lão tổ. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1122 tiếp chiêu đi. Bạch Tiểu Thuần ba đại đan một trong phát tình đan. Uy lực của nó tại vô số lần nếm thử ở bên trong. Sớm được chứng kiến kia không thể địch nổi hung tàn cùng điên cuồng. Nếu không phải là hôm nay số lượng thật sự là không nhiều lắm. Bạch Tiểu Thuần nhất định đại lượng ném ra. Khiến cái này hắc đan nhất tộc hỗn đàn đám dược sư. Biết rõ cái gì mới gọi là run rẩy. Cái gì mới tán dương nhìn qua. Nhất là Bạch Tiểu Thuần đan dược vô luận là cái đầu lớn nhỏ. Còn là dược hiệu sức nặng bên trên cũng không phải những thứ này thủ thân thể hạn chế hắc đan nhất tộc tiểu nhân có thể so sánh với. Giờ phút này dù là ném ra số lượng không phải là rất nhiều. nhưng như cũ là dược hiệu mười phần. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên. Lập tức hắn giờ phút này trong túi chứ vật gần như ba thành phát tình đan. Liền lập tức bị hắn trực tiếp ném ra. Những thứ này phát tình đan đang bay ra thời. Đúng là những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Toàn lực áp chế chia tay đan thời khắc. Bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cùng lúc trước tương đối. Giờ phút này bay ra đan dược. Mới là bọn hắn tuyệt thế đại kiếp nạn. Bành bành thanh âm. Trong nháy mắt liền bộc phát ra. Cùng chia tay đan bất đồng. Cùng lúc trước mặt khác đan dược càng là hoàn toàn không giống nhau. Chia tay đan nổ bung về sau. Hóa thành chính là sương mù. Cái này sương mù màu sắc phấn hồng trong mang theo nào đó không nói ra được hấp dẫn. Kia khuyết tán tốc độ càng là tại Bạch Tiểu Thuần hơn lần cải tiến xuống. Không thể tưởng tượng bàn. Trong nháy mắt liền cuồn cuộn bốn phương. Dù là có phản ứng nhanh đến hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Cảm nhận được nào đó nói không nên lời hãi hùng khiếp vía về sau. Lập tức bấm niệm pháp quyết. Thậm chí ném ra hoặc là trung hòa đấy. Hoặc là dẫn gió đan dược. Ý đồ hóa giải phát tình đan hồng nhạt sương mù. Hay hoặc là đưa tới cuồng phong. Muốn đem kia thổi tan. Nhưng này phát tình đan sương mù. Tuyệt mỹ không tầm thường làn gió có thể thổi tan tan vỡ. Mặc cho những thứ này hắc đan nhất tộc tiểu nhân như thế nào giãy giụa. Cũng đều không thể không biết làm sao phát tình đan sương mù. Đây hết thảy nói đến chậm chạp. Nhưng trên thực tế cũng chính là mấy cái hô hấp. Lập tức phát tình đan sương mù liền khuyết tán bát phương. Trực tiếp đem thiên địa bao phủ về sau. Kia bá đạo một mặt. Cũng tại thời khắc này nổi bật đi ra. Tất cả khói độc. Tất cả thuốc bột. Sở hữu hắc đan nhất tộc lúc trước ném ra đan dược. Lại đều tại thời gian trong nháy mắt. Giống như con dân gặp đế vương bình thường. Toàn bộ đều bị đuổi tản ra ra. Khiến cho trong thiên địa. Giờ phút này đều là phấn hồng. Cùng lúc đó. Theo phát tình đan sương mù khuyết tán. Bốn phía những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Từng cái một hoảng sợ trong đều muốn lui về phía sau. Nhưng vẫn là đã chậm. Trong bọn họ có không ít. Chẳng qua là hít một hơi. Liền lập tức toàn thân run lên. Hô hấp dồn dập trước đó chưa từng có. Hai mắt càng là nháy mắt liền tơ máu tràn ngập. Đỏ thấm một mảnh. Nhất là trong mắt thần trí. Càng là tại giấy rùa ở bên trong. Mắt thường có thể thấy được cấp tốc tiêu tán. Đây là cái gì đan dược? Trời ạ, không đúng, rất không đúng. Ta cảm thấy đến thân thể ta nóng lên, phát nhiệt, ta làm sao vậy? A, ta muốn mất đi thần trí rồi, ta khống chế không nổi chính mình rồi, bạo phát, muốn bạo phát. Trong nháy mắt, từng trận xôn xao thanh âm, mang theo điên cuồng, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Lập tức ở nơi này bốn phía hắc đan nhất tộc tiểu nhân trong miệng, lần lượt truyền ra. Nhất là giờ phút này sương mù vẫn còn khuyết tán. Rất nhanh càng ngày càng nhiều hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Nhao nhao phát cuồng bình thường gầm hét lên. Lý trí của bọn hắn giờ phút này đã triệt để đánh mất. Toàn thân lửa nóng để cho bọn họ vẫn như cũ điên cuồng. Ồ ồ hô hấp. Còn có cái kia so sánh với bản thân dáng vóc càng phát ra lộ ra tráng kiện cơ bắp. Khiến cho bọn hắn giống như biến thân cũng có thể. Giờ phút này gào rú ở bên trong. Lại hướng về bốn phía đồng tộc. Mãnh liệt liền nhào tới. Nếu là bị bổ nhào đối tượng cũng là hấp phát tình đan sương mù đấy. Vẫn đỡ một ít tối thiểu nhất sẽ không thống khổ. Có thể bốn phía hắc đan nhất tộc nhỏ quá nhiều người. Hấp thu phát tình đan sương mù đấy. Chẳng qua là chiếm cứ bộ phận mà thôi. Kể từ đó, liền đại biểu tuyệt đại đa số đồng dục tiểu nhân, bọn hắn làm cho phúc đối tượng tại thể xác và tinh thần bình thường người. Lập tức kêu thê lương thảm thiết, phát điên gào rú, còn có mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi kinh hô. Ở nơi này trong thiên địa, động trời dựng lên. Ngươi làm gì? A, ngươi. Không, không nên như vậy, trời ạ, ngươi sao có thể như vậy? Đáng chết, các ngươi năm cái rõ ràng cùng đi. Tránh ra, các ngươi tránh ra. Ta sai rồi. Toàn bộ mặt đất, một mảnh hỗn loạn. Cái này hỗn loạn trình độ không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Thậm chí chẳng qua là liếc mắt nhìn, tựu sẽ khiến người trợn mắt há hốc mồm hoài nghi nhân sinh. Nhất là theo phát tình đan phát tác, lúc trước những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân, miễn cưỡng dưới áp chế đi chia tay đan, cũng lập tức bạo phát đi ra. Cùng phát tình đan dung hợp cùng một chỗ về sau, không có phát ra nổi hóa giải tác dụng. Ngược lại là làm cho người ta khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng, như là băng như lửa, đủ để cho vô cùng ý chí kiên cường cũng đều ầm ầm sụp xuống. Như vẻn vẻn như thế cũng thì thôi, trồng lên đan dược uy lực tại thời khắc này cũng đầy đủ thân thể hiện ra. Vô luận là lông dài đan, vẫn là trước kia tình thể hóa uế đan dốc sức, cũng đều lần nữa hiện lên. Lập tức liền khiến cho đến cái này vốn là hỗn loạn đã đến cực hạn mặt đất, lại một lần nữa tăng lên. Dường như lửa cháy đổ thêm dầu cũng có thể. Tiếng kêu rên, tiếng chửi rùa, tiếng kêu thảm thiết, thây lương giãy rùa chi âm, liên tiếp, kinh thiên động địa. Thả mắt nhìn đi, cả vùng đất vô số hắc đan tiểu nhân, ngoại trừ bốn phía biên giới không có chịu ảnh hưởng bên ngoài, hạch tâm khu vực sở hữu tiểu nhân đã bạo loạn rồi. Đây hết thảy rơi vào những cái kia thanh tỉnh hắc đan nhất tộc tiểu nhân trong mắt, liền dường như nhân gian địa ngục cũng có thể. Nhìn bọn hắn toàn thân phát run, liên tục lúc hít vào đồng thời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần thời, cũng đều mang theo hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lô Đỉnh, ngươi đây là ở muốn chết? Lại dám cùng chúng ta đấu đan, Lô Đỉnh, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải thua. Loại đan dược này tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng ta cũng có thể hóa giải bốn phía những cái kia thanh tỉnh hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Giờ phút này mặc dù tâm thần chấn động, có thể bọn họ kiêu ngạo, tự tin của bọn hắn không cho phép bọn hắn tan vỡ. Giờ phút này dù là phần đã trở thành rất nhiều bộ lạc, nhưng ít thấy đồng tâm hiệp lực, từng cái một lập tức lấy ra riêng phần mình chân tàng hóa giải đan dược, ý đồ đi xóa đi phát tình đan khủng bố chỗ. Mà bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có bản lĩnh. Theo cái kia đại lượng giải độc chi đan khuyết tán, theo vô số đan dược ném ra về sau, khiến cho phát tình đan xương mù bị pha loãng khuyết tán, dược hiệu tức thì bị áp chế hơn phân nửa nhiều. Cùng lúc đó, những cái kia trong phát tình đan mà điên cuồng hắc đan nhất tộc tiểu nhân, cũng đều miễn cưỡng giữ vững một ít thanh tỉnh. Tại ý thức được mình cũng đã làm nên trò gì sự tình về sau, bọn họ tiếng thét chói tai, phẫn nộ của bọn hắn gào rú, lại để cho cái này phiến thiên địa đều chịu biến sắc. Có thể đây hết thảy đều tại Bạch Tiểu Thuần dự kiến ở trong. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn qua một màn này cười lạnh, trong thần sắc càng có cao ngạo. Giờ phút này tay áo hất lên, lần nữa lấy ra một bó to đan dược, hắc đan nhất tộc, vốn lão tổ đan dược, lại làm sao có thể chỉ có những thứ này. Lúc trước đều nói cho các ngươi biết rồi, ta một khi nổi giận, mình cũng sợ hãi. Tiếp chiêu đi. Chí huyễn đan Bạch Tiểu Thuần đắc ý sống to một tiếng, đem trong tay cuối cùng một loại đan dược bỗng nhiên ném ra. trí huyễn đan vừa ra, thiên địa nổ vang. Đan này mặc dù không bằng phát tình đan danh khí lớn, có thể tới một mức độ nào đó, nó mới là Bạch Tiểu Thuần trong tay để nhất quái dị đan. Nếu như nói phát tình đan nhấc lên vô số gió tanh mưa máu, như vậy trí huyễn đan bên trên thì là ẩn chứa hết thảy dục vọng đỉnh cao điên cuồng. Đan này vừa ra, sương mù khuyết tán, cơ hồ là chỗ nào cũng có. Tại trong chớp mắt, liền khuyết tán bốn phương. Mà Bạch Tiểu Thuần vẫn ngại khuyết tán quá chậm. Kia thiên tôn tu vi bộc phát, nhấc lên cuồng phong, lay động bát phương, khiến cho trí huyễn đan sương mù. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập hơn phân nửa thế giới. Hạo kiếp! Như vậy Hằng Lâm, nguyên bản hắc đan nhất tộc những cái kia thanh tỉnh người, có thể đi dùng rộng lượng đan dược hóa giải tộc nhân điên cuồng. Nhưng hôm nay, trí huyễn đan sương mù khuyết tán phía dưới, vô luận là nguyên bản liền điên cuồng đấy, còn là những cái kia đã từng thanh tỉnh đấy, đều toàn bộ thân thể run lên. Theo run rẩy, theo hô hấp, trong mắt của bọn hắn lập tức liền xuất hiện mờ mịt. Tại đây mờ mịt xuống, một cái hắc đan nhất tộc tiểu nhân lập tức liền xuất hiện vô số ảo giác. Mau tới ném vào ta, ta là đan dược. Hắc hắc, ta là đệ nhất thiên hạ thần đan. Một cái hắc đan nhất tộc tiểu nhân đem mình co lại thành một cái hình tròn về sau, dùng sức về phía trước vứt ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, hai tay vươn ra, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái, giống như thật sự đem mình làm đan dược. Còn có thì là đối với cái này một khối đá lớn, chỉ trỏ thỉnh thoảng còn dùng đầu đi đụng. Càng có đấy, tốt năm tốt ba tay cầm tay, rõ ràng hát lên ca khúc. Toàn bộ điên rồi. Hầu như tất cả hắc đan nhất tộc tiểu nhân đều điên rồi. Trí huyễn đan xuống, bọn hắn đã mất đi lý trí, không cách nào áp chế đan dược trồng lên lực lượng về sau. Trên người của bọn hắn bắt đầu dài ra đại lượng bộ lông. Phía sau của bọn hắn sắm thối mấy ngày liền. Nhất là phát tình đan dược hiệu, cũng tại lúc này lại một lần quật khởi thời. Một trận đát liền thần linh chứng kiến, cũng đều muốn há hốc mồm hoang đường ruột gì cảnh tượng. Tại đây cả vùng đất đường hoàng trình diễn. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1123 chúng ta tạo cái gì nghiệt. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Lại càng không cần phải nói giờ phút này trên bầu trời, nguyên bản dương dương đắc ý chuẩn bị nhìn Bạch Tiểu Thuần xấu mặt khí linh đồng tử rồi. Hắn đã triệt triệt để há hốc mồm, thậm chí cũng không dám đi tin tưởng mình hôm nay chỗ đã thấy hết thảy. Hắn nhìn lấy những cái kia hắc đan tiểu nhân điên cuồng, bên tai truyền đến chính là các loại tiếng kêu kỳ quái, các loại thở dốc, các loại gào rú. Vẫn khi thì xen lẫn có chút giống như cảm thấy mỹ mãn sau cảm thán. Đây hết thảy lại để cho khí linh thân thể run rẩy ở bên trong. Hắn dùng sức rùi rùi con mắt. Điều đó không có khả năng. Ta nhất định là nhìn lầm rồi. Hặc hặc, đây là ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Khí linh đồng tử run rẩy ở bên trong, thì thào nói nhỏ. Giống như toàn bộ người nhân sinh quan đều tại thời khắc này hỏng mất. Chẳng qua là khi hắn liên tục hoàn toàn chính xác xác định, liên tục rủi mắt, gảy lỗ tai về sau, nhìn xem không có quá nhiều biến hóa hỗn loạn mặt đất, nghe cách khác mới còn mãnh liệt hơn nhiều tiếng âm sóng về sau. Cái này khí linh đồng tử hí, y y y y y y một tiếng, thật dài hít vào khẩu khí, ý thức được đây hết thảy tất cả đều là thật. Hắn giờ phút này rốt cuộc hỏng mất. Các ngươi, Các ngươi thế nhưng là hắc đan nhất tộc A, đã liền chúa tể cũng đều kiêng kỵ hắc đan nhất tộc A, chết tiệt. Các ngươi nhất định là giả dối, khí linh muốn khóc. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này dựa vào ăn gian vô sỉ bạch tiểu thuần. Rõ ràng tại luyện đan bên trên so với những thứ này hắc đan nhất tộc còn muốn khủng bố. Không có việc gì. Ta nhất định sẽ không thua. Hắc đan nhất tộc sở dĩ cường hãn. Ngoại trừ luyện chế các loại quái dị đan bên ngoài. Bọn hắn trong tính cách mang theo cứng cỏi cùng tuyệt mỹ không khuất phục. Mới là bọn hắn chỗ đáng sợ. Ta tin tưởng. Tỉnh táo lại hắc đan nhất tộc. Nhất định sẽ quyết chí tự cường. Nhất định sẽ quay lại tỉnh lại quật khởi. Cửa ải này. Tuyệt sẽ không cũng không có khả năng bị thông qua khí linh đồng tử không ngừng cho mình khuyến khích vành mắt. Mình cũng đều cuồng loạn rồi. Thật sự là bạch tiểu thuần chỗ đáng sợ. Giờ phút này hắn dù là không muốn thừa nhận. Cũng đều phải muốn thận trọng vô cùng đối đãi. Giờ phút này bạch tiểu thuần. Đứng ở giữa không trung. Hắn nhìn lấy cả vùng đất hỗn loạn. Cố tình lại thêm một thanh liệu. Có thể sờ lên túi trữ vật về sau. Không thể không tiếc nuối thở dài. Hắn đan dược thật sự là không nhiều lắm. Không được a, ta cũng là dược sư. Hiểu rất rõ dược sư rồi. Một cái thành công dược sư nhất định phải có kiên cường tính cách cùng với quyết không buông bỏ phẩm chất. Còn muốn có loại cố chấp mới có thể. Bạch tiểu thuần có chút phát sầu nhìn trên mặt đất những cái kia hắc đan tiểu nhân. Hắn biết rõ. Mình có thể lại để cho những lũ tiểu nhân này tạm thời chịu thiệt. Có thể bọn hắn chắc chắn sẽ có thanh tỉnh một ngày. Đã đến lúc kia. Mình nếu là đan dược đầy đủ thì đỡ. Nhưng hôm nay tình huống. Rất có thể là tại về sau trong cuộc sống. Dần dần thất bại. Vừa nghĩ tới thất bại tại đây hắc đan nhất tộc nhỏ trong tay người hậu quả. Bạch tiểu thuần liền dùng mình một cách không khỏi hít vào một hơi. Suy tư một lát sau. Bạch tiểu thuần trong đầu mãnh liệt lói lên. Ánh mắt nháy mắt sáng lên một cái. Hắn vỗ mạnh một cái đầu. Mặt mày hớn hở. Ta như thế nào quên mất. Ta ngoại trừ đan dược có hiệu quả ưu điểm bên ngoài. Còn có một càng lớn ưu điểm. Cái kia chính là luyện đan A. Luyện đan thời xuất hiện tất cả loại tình huống ta trước kia cần đi tránh cho đi áp chế, có thể ở chỗ này. Ta muốn đúng là ngoài ý muốn A. Về phần luyện đan tài liệu, ta mặc dù không nhiều lắm, nhưng những này hắc đan nhất tộc tiểu nhân nhất định có A. Bạch tiểu thuần nghĩ tới đây. Lập tức kích động. Thân thể của hắn trong nháy mắt nhoáng một cái. Thừa dịp những thứ này hắc đan tiểu nhân điên cuồng thời. Hóa thành một đạo cầu vồng. Lập tức liền rời đi nơi đây. Thẳng đến những cái kia hắc đan tiểu nhân từng cách một bộ lạc chỗ sơn mạch mà đi. Sự thật cũng đúng như là bạch tiểu thuần làm cho phán đoán bộ dạng. Những thứ này hắc đan tiểu nhân bộ lạc chỗ mọi chỗ sơn mạch bên trong. Quả nhiên tồn phóng vô số luyện dược tài liệu. Có thú cốt. Có thảo dược. Còn có một chút kỳ dị thạch đầu. Cũng không ít bạch tiểu thuần cũng đều chưa thấy qua chi vật. Tại quan sát của hắn xuống. Hắn dĩ nhiên nhìn ra. Những vật phẩm này nhìn như chân thật. Nhưng trên thực tế cùng cái cửa khẩu này cũng có thể. Đều là giống như thực phi thực. Giống như huyễn phi huyễn. Bất quá dùng để luyện đan. Vẫn là có thể đấy. Chẳng qua là cuối cùng luyện chế đan dược có thể hay không mang đi ra ngoài. Đây là một cái vấn đề. Bất quá bây giờ bạch tiểu thuần suy tính không phải là cái này. Mà là muốn cho cái này hắc đan nhất tộc triệt để khuất phục. Ta coi như là đã nhìn ra. Cửa ải này đều muốn quá khứ. Chính là muốn khiến cái này hắc đan nhất tộc tiểu nhân cúi đầu a. Bạch tiểu thuần thở sâu. Triển khai tốc độ cao nhất. tại cái này đầu sơn mạch bên trong. Mọi chỗ hắc đan nhất tộc tiểu nhân trong bộ lạc. Đem tại Khôi Hoàng thành luyện ra thổi mà ba thước bổn sự. Hoàn mỹ thi triển đi ra. Toàn bộ giống như cố châu chấu làn gió. Những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Chẳng qua là nơi đây hắc đan nhất tộc bộ lạc quá nhiều. Tất cả lớn nhỏ không nói vô số. Cũng chân có hơn mấy trăm ngàn nhiều. Bạch Tiểu Thuần dù là có vơ vét bổn sự. Cũng không đủ thời gian. Một lúc lâu sau. Khi hắn vơ vét gần như bảy thành thời. Bên ngoài cả vùng đất những cái kia hắc đan tiểu nhân. Từng cái một rốt cuộc dần dần khôi phục ý thức. Bọn hắn tại thanh tỉnh về sau. Tại phát hiện lúc trước cái này một canh giờ đều xảy ra chuyện gì chuyện đáng sợ về sau. Bọn hắn tất cả mọi người ngây ngốc một chút. Rất nhanh đấy. Từng cái một liền bạo phát ra so với trước một canh giờ. Càng thêm thê lương gào rú. Ta muốn giết ngươi. Lô đỉnh, chúng ta hắc đan nhất tộc cùng ngươi không đội trời chung. Ngươi nhất định phải chết. Ta thề có ngươi không có ta hắc đan nhất tộc. Vô số hắc đan nhất tộc tiểu nhân. Toàn bộ đều gào thét ngập trời. Tựa hồ bọn hắn cả đời này. Cũng đều không có ngày hôm nay điên cuồng như vậy. Như vậy tức giận động trời. Chuyện này. Đối với tất cả hắc đan nhất tộc tiểu nhân mà nói. Chính là chỗ này cả đời đều không thể rửa sạch vô cùng nhục nhã. Bọn hắn giờ phút này đã bất chấp muốn đem Bạch Tiểu Thuần đương lô đỉnh rồi. Bọn hắn duy nhất ý niệm trong đầu. Chính là tìm được Bạch Tiểu Thuần. Đem tra tấn một vạn năm. Thậm chí vì thế. Bọn hắn đều riêng phần mình lấy ra hoặc là tổ truyền đấy. Hoặc là mình không nỡ bỏ dùng tuyệt thế quái dị đan. Từng cái một sát khí ngập trời. Lấy ra so với hủy diệt cái thế giới này vẫn phải chăm chỉ thái độ. Tại này thiên địa bên trong. Điên cuồng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Có thể tưởng tượng chỉ cần bọn hắn đã tìm được. Nhất định chính là một trận tuyệt thế đan chiến. Chẳng qua là tại đây hắc đan nhất tộc tiểu nhân phát cuồng thời. Bạch Tiểu Thuần đã sớm giấu đi. Xét thấy sớm nhất thời bị hắc đan nhất tộc phát hiện thân ảnh vết xe đổ. Hắn cũng không phải là lưu lại tại một chỗ. Mà là di động ẩn thân. Nghe bên ngoài truyền đến hắc đan nhất tộc gào thét. Hắn cũng hãi hùng khiếp vía. Một phương diện đối với những thứ này tiểu nhân tốc độ khôi phục cảm giác giật mình. Một phương diện khác cũng không cam tâm. Hừ. Các ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta vẫn chưa xong. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Ở trong đó một chỗ ẩn thân. Lấy ra lúc trước vơ vét đến từng cái một tiểu đan lô. Cũng không thấy đến phiền toái. Lại lấy ra chính mình trong túi chứ vật không ít đại đan lô. Bắt đầu luyện đan. Không phải là đánh lâu dài sao. Ta sợ các ngươi. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Đem vơ vét đến dược thảo. Lập tức liền phân phối ra. Lập tức chung quanh hắn tất cả lớn nhỏ lò đan. Đồng thời chấn động. Một khi luyện đan. Bạch Tiểu Thuần chính mình trước hết lâm vào điên cuồng. Cặp mắt của hắn đỏ thấm. Giờ phút này đầy trong đầu cân nhắc không phải là thành đan. Mà là như thế nào biến đổi bị bợm ngoài ý muốn nổi lên. Rất nhanh đấy. Đương những cái kia hắc đan nhất tộc tìm được Bạch Tiểu Thuần chỗ ẩn thân thời. Cái kia từng cái một lò đan liền xuất hiện đỏ thấm. Thậm chí có không ít đều xuất hiện muốn vỡ vụn dấu hiệu. Dĩ vãng một màn này xuất hiện thời. Bạch Tiểu Thuần đều kinh hãi. Nhưng hôm nay nhưng là cuồng hỉ. Tay áo hất lên. Trực tiếp liền đem những lò luyện đan này. Toàn bộ ném đi ra ngoài. Cũng không nhìn cụ thể ném địa phương. Toàn bộ cuốn ra về sau. Lập tức nổ thanh âm. Liền tiếp tục nổ vang dựng lên. Oanh long long nổ mạnh sau đó. Ở đằng kia chút ít hắc đan tiểu nhân gào thét xuống. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, lần nữa rời đi, xuất hiện thời, lại đang một chỗ khác khu vực ẩn thân, tiếp tục luyện đan. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, hắc đan nhất tộc lũ tiểu nhân càng thêm phát điên. 3 ngày này đối với bọn họ mà nói, thậm chí so với trước còn muốn tra tấn. Thật sự là nổ lò đan uy lực cùng với nổ mạnh, không ngừng mà chấn động toàn bộ thế giới. Mà cái kia lò đan nổ tung trùng kích, lại cực kỳ cuồng mãnh. Nhất là Bạch Tiểu Thuần tùy thân mang theo đại đan lô, càng là đối với hắc đan nhất tộc tiểu nhân mà nói, giống như kinh thiên động địa. Không đơn thuần là như vậy. Tại đây nổ lò đan rằng co 3 ngày sau, trời xanh trên bắt đầu ngưng tụ ra mây đen, lại có mưa axit, mưa to bình thường rơi xuống. Cái kia mưa axit rơi vào hắc đan nhất tộc nhỏ trên thân người, y phục của bọn hắn trong nháy mắt liền hóa tan. Thân thể của bọn hắn càng là xuất hiện kịch liệt đau nhức, thậm chí đã liền mặt đất cũng đều thật giống như bị ăn mòn. Lại càng không cần phải nói những cái kia ngọn núi rồi. Trời ạ, ở nơi này là mưa axit, đây rõ ràng là mưa độc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Những lũ tiểu nhân này nhao nhao phát điên. Từng cái một tức giận cuồng bạo hơn thời. Cái này mưa axit bên trong xuất hiện màu tím tia chớp lôi đình. Những thứ này tia chớp bằng không mà ra, hướng về toàn bộ mặt đất oanh long long hàng lâm, căn bản cũng không có dừng lại thời điểm, giống như mất sạch bình thường, gào thét mà đến, gào thét mà qua. Cái này lại để cho những cái kia hắc đan nhất tộc tiểu nhân từng cái một căn bản là không cách nào ra ngoài, chỉ có thể trốn ở sơn mạch bên trong. Nhưng rất nhanh đấy, bọn hắn liền phát hiện càng lớn hảo kiếp dĩ nhiên phủ xuống. Đó là sương mù, từ thạch đầu trong khe chui ra sương mù. Những thứ này sương mù tràn đầy gay mũi mùi vị, thực tế lại để cho hắc đan nhất tộc tan vỡ đấy. Chính là trước mặt rõ ràng cũng có phát tình đan cùng trí huyễn đan bộ phận dược hiệu. Kể từ đó, đã từng cái kia một canh giờ đáng sợ thời gian, hôm nay biến thành bao giờ cũng. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Không, ta muốn chết rồi. Điều đó không có khả năng. Chúng ta hắc đan nhất tộc rút cuộc là tạo cái gì nghiệt? Lão thiên gia rõ ràng như vậy trừng phạt chúng ta. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1124 người đi thôi. Không thể không nói, hắc đan nhất tộc tại cứng cỏi trình độ bên trên tại đây tuyệt mỹ không khuất phục trong tính cách. Sở dĩ có thể làm cho đã từng tiên giới cái vị kia chúa tể đồng dung tán thưởng, đích đích xác xác là có chút đạo lý đấy. Nếu như là thay đổi những người khác, giờ phút này đã sớm triệt để hỏng mất. Dù sao trận này đấu đan ở bên trong, hắc đan nhất tộc đã coi như là rớt xuống nghìn trượng. Bại không thể lại thất bại. Toàn bộ thế giới đều là không ngừng vung vãi mưa axit. Còn có cái kia quét ngang gào thép từ sắc thiểm điện. Vô luận là mưa axit ăn mòn, còn là tia chớp cuồng bạo, khiến cho cái này vốn là thành tổ ong mặt đất đều tại rung động lắc lư trong, giống như cũng bị xóa đi cũng có thể. Vô số ngọn núi, mặt đất đã gồ ghề, kia bị phá hư trình độ vượt ra khỏi lúc trước rất nhiều. Đừng nói là không có một ngọn cỏ rồi, coi như là đi ở phía trên, đều cho thân thể tạo thành không cách nào hình dung bị thương. Cùng lúc đó, tại vùng núi này bên trong không chỗ nào không có dược vụ, càng là dường như đè sập hắc đan nhất tộc cuối cùng một cột rơm rạ, để cho bọn họ ở vào tan vỡ ở bên trong. Dục tiên dục tử, lại càng không cần phải nói khi đó mà xuất hiện nổ đan, nổ vang bát phương. nhấc lên vô số hồi âm đồng thời. Cũng làm cho cái này phiến thế giới thậm chí tất cả hắc đan nhất tộc căn bản cũng không có chút nào thời gian có thể nghỉ ngơi. Đây hết thảy không thuộc mình tra tấn. Đủ để cho tuyệt đại đa số sinh mệnh thỏa hiệp. Có thể hết lần này tới lần khác hắc đan nhất tộc dù là đã đến trình độ như vậy. Dù là kêu rên liên tục. Có thể nhưng như cú chống đỡ. Cái này khẽ chống chính là một tháng. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng đều bội phục cái này hắc đan nhất tộc rồi. Hắn cảm thấy cái này hắc đan nhất tộc mặc dù rất lại để cho người tức giận. Có thể bọn họ bản chất đều là một cái tốt đan sư. Đối với tốt như vậy đan sư, ta cấp cho đầy đủ tôn trọng mới tốt. Bạch Tiểu Thuần sâu chấp nhận. Nhìn còn lại những thuốc kia cây cỏ. Hắn quyết định muốn đem chuyện này kéo dài nữa. Thậm chí còn muốn nhiều nghiên cứu ra một ít luyện đan ngoài ý muốn. Chỉ có như vậy mới không phụ lòng những thứ này vĩ đại tốt đan sư. Tại trong những ngày kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu mất ăn mất ngủ bàn. Mắt đỏ, đắm chìm tại luyện đan bên trong. Các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái đan dược. Các loại không thể tưởng tượng ngoài ý muốn. Như ác mộng bình thường liên tiếp xuất hiện. Rốt cuộc, tại giữ vững được trọn vẹn 3 tháng về sau, hắc đan nhất tộc khóc. Sở hữu tộc nhân đều khóc. Bọn hắn từng cách một hấp hối. Tuyệt vọng. Tâm thần kiên trì. Tại liên tục 3 tháng tra tấn về sau, tại đã dùng hết biện pháp, cũng đều không thể hóa giải dược hiệu về sau. Tại ý thức được mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì khủng bố tồn tại về sau, bọn hắn hoảng mất. Tử vong không đáng sợ, diệt tộc cũng không đáng sợ, nhục nhã chúng ta càng không thể sợ. Nhưng đáng sợ chính là loại này tại đan dược trên nghiền ép. Loại này để cho chúng ta đã không có lý tưởng, đã không có truy cầu. Cả đời đều bao phủ tại kia bóng mờ ở dưới ác mộng. Hắn không phải người, hắn là đan ma, hắn là dược sư đan dược cuồng ma. Chúng ta vốn cho là chúng ta cũng đã đủ làm cho người ta khiếp sợ được rồi. Không nghĩ tới hắn rõ ràng so với chúng ta vẫn kinh người. Thương thiên a, thế gian này làm sao sẽ xuất hiện cái này sao một tên. Đã có chúng ta hắc đan nhất tộc. Cần gì phải còn ra hiện người này cái này phiến thế giới. Từ trước tới nay, hắc đan nhất tộc tất cả bộ lạc đầu lĩnh lần thứ nhất tụ tập cùng một chỗ, đỡ đòn cái kia làm cho người ta điên cuồng khói độc, cố nén nội tâm lửa nóng cùng xúc động. Bọn hắn mở một cái ngắn ngủi hội nghị. Tại đây hội nghị bên trên tất cả hắc đan nhất tộc thủ lĩnh trăm miệng một lời đã đạt thành nhất trí. Bọn hắn cải biến nguyên bản tuyệt mỹ không khuất phục ý niệm trong đầu. Toàn bộ thống một ý kiến. Muốn đem vậy cũng rách nát quái gì đan cuồng ma khu trừ đi ra ngoài. Quyết định này càng là đã lấy được sở hữu hắc đan nhất tộc tộc nhân nhận thức. Bọn hắn không thể chờ đợi được biểu đạt ý nghĩ của mình về sau. Rất nhanh đấy. Toàn bộ hắc đan nhất tộc. Cho dù là những cái kia hấp hối tộc nhân, cũng đều giãy giụa lấy hí. Kêu đi ra. Lại để cho hắn đi. Chúng ta không thể trêu vào hắn, lại để cho hắn chạy nhanh ly khai. Lại để cho hắn đi thôi, chỉ cần hắn chịu đi, hết thảy điều kiện đều đáp ứng. Cái này phiến thế giới tại tàn phiến trên vị kia tiên giới chúa tể. Còn sót lại sinh tử đạo nguyên diễn hóa đi ra. Nào đó trình độ bên trên nơi đây hắc đan nhất tộc. Bọn hắn chính là chỗ này thế giới ý chí. Mà ý nghĩ của bọn hắn, một khi liên hợp cùng một chỗ về sau, hình thành lực lượng đát liền khí linh đồng tử cũng đều không thể quấy nhiễu. Giờ phút này cái này tàn phiến hóa thành đồng tử. Tại tận mắt nhìn thấy 3 tháng này tất cả mọi chuyện về sau. Cả người hắn sớm hắc đan tộc nhân một bước. Đã phát điên hỏng mất. hắn phát hiện mình còn là xem thường cái này Bạch Tiểu Thuần. Hắn thật không ngờ, cái này Bạch Tiểu Thuần chẳng những làm người vô sỉ, luyện đan rõ ràng cũng vô sỉ như vậy. Hắn thề, đây là hắn đã lâu trong năm tháng gặp phải một người duy nhất vô sỉ đã đến cực hạn tồn tại. Nhất là khi hắn cảm nhận được hắc đan nhất tộc khuất phục về sau, cái này đồng tử chấn kinh rồi. Các ngươi thế nhưng là liền chúa tể cũng than thở tuyệt mỹ không khuất phục hắc đan nhất tộc a. Nhưng bây giờ, các ngươi rõ ràng khuất phục đồng tử muốn khóc. Hắn vốn định là muốn đem Bạch Tiểu Thuần vây ở chỗ này một vạn năm. Nhưng hôm nay đến xem, coi như là hắc đan nhất tộc không khuất phục, sợ là không dùng được vài năm, cái này phiến thế giới thì xong rồi. Giờ phút này đồng tử dù là không cam tâm nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc đan nhất tộc đạt thành nhất trí về sau. Đang chìm thấm tại luyện đan trong Bạch Tiểu Thuần, không đợi kịp phản ứng, thân thể liền trong nháy mắt mơ hồ, cho đến biến mất tại cái này phiến thế giới trong. Ta không cam lòng khí linh hóa thành đồng tử, nghiến răng nghiến lợi, phát ra gào thét. Đáy lòng của hắn ủy khuất, hắn phiền muộn, giờ phút này đã muốn phát nổ. Vô sỉ Bạch Tiểu Thuần, ngươi hèn hạ như vậy ra hỏa, rõ ràng gọi là Bạch Tiểu Thuần. Ngươi thực xin lỗi tên của ngươi. Ngươi có lẽ họ Hắc, ngươi có lẽ gọi là Đại Ô. Chết tiệt Hắc Đại Ô. Tiếp theo, chờ ta sau khi tỉnh dậy, ta nhất định phải giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Khí linh đồng tử thần sắc vặn vẹo, toàn bộ người đã điên cuồng rồi. Mà giờ khắc này tại 30 quan ngoại phiến cốt bên trên theo Bạch Tiểu Thuần thân ảnh xuất hiện, chính hắn cũng đều sửng sốt một chút. Hả, ta như thế nào đi ra? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc gãi gãi đầu, tranh thủ thời gian nhìn túi chứ vật, lập tức rất là tiếc nuối. Tại thứ 30 quan nội, hắn mặc dù cố chấp luyện đan ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có như vậy mấy lần thành công luyện chế được đan dược. Đáng tiếc giờ phút này một kiểm tra, những đan dược kia cũng không tại. Như vậy đến xem, ta là thông qua thứ 30 cửa. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút về sau, thở dài. Hắn cảm thấy ở đằng kia 30 quan nội có nhiều như vậy người đồng đạo, mọi người không có việc gì đấu đấu đan, rất sung sướng vui vẻ đấy. Giờ phút này bị như vậy đột nhiên truyền tống đi ra, hắn còn có chút không nỡ bỏ. Chỗ đó rất thích hợp luyện đan rồi. Hơn nữa là chúa tể ý chí diễn hóa hư ảo thế giới, ta luyện lên đan đến không hề cố kỵ, không hề gánh nặng. Đây mới là ta theo đuổi a. Không được, ta muốn nhìn có thể hay không trở về. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, nếm thử lần nữa tiến vào cái này thứ 30 cửa. Nhưng lúc này đây, thân thể của hắn vừa một bước vào 30 cửa, liền lập tức cảm nhận được thế giới này bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt đã đến cực hạn bài xích. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần như thế nào giãy giụa, cũng đều không làm nên chuyện gì, bị cứng rắn oanh đi ra ngoài. 30 quan nội, tất cả hắc đan nhất tộc giờ phút này mắt thấy trời xanh gợn sóng quanh quẩn, bị hù quả thực nếu lần hỏng mất. Thẳng đến phát hiện cái kia trong mắt bọn hắn quái gì đan cuồng ma không cách nào hàng lâm, mới nhao nhao nới lỏng một khẩu đại khí, từng cái một kích động phấn khởi hoan hô lên. Cũng không có thiếu dòng nước mắt nóng, càng có một chút lấy ra chiêng trống, cao hứng gõ đánh nhau. Rốt cuộc, hắn rốt cuộc đã đi ra, rút cuộc vào không được rồi. Trời xanh có mắt, như vậy cuồng ma, hãy để cho hắn đi tai họa người khác đi. Chúng ta hắc đan nhất tộc thành thật như vậy, thiện lương, chúng ta là người tốt. Người tốt không nên bị khi phụ sỉ nhục. Áp mộng a, mấy tháng này với ta mà nói nghĩ lại mà kinh. Ta quyết định rồi. Về sau không bao giờ nữa luyện quái gì đan rồi. Ta thề. Từ nay về sau ta chỉ luyện giải đan. Tại đây toàn bộ hắc đan nhất tộc đều hoan hô kích động thời. Bạch Tiểu Thuần tại bên ngoài phiến cốt bên trên rất là phiền muộn. Suy nghĩ một lát. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Mà thôi, chờ ta có một ngày đã trở thành cái này cây quạt chủ nhân, ta lại tiến đi tìm bọn họ tiếp tục đấu đan. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cảm giác mình tại đây tàn phiến trên thời gian quá lâu. Cũng không biết Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên có hay không xuất hiện biến cố gì. Giờ phút này thân thể nhoáng một cái. Đang muốn trở về. Nhưng vào lúc này. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thân thể chấn động. Mãnh liệt ngẩng đầu. Trực câu câu nhìn về phía cây quạt bên ngoài. Nguyên bản đen kịt trong tinh không. Giờ phút này theo cây quạt tốc độ cao đi về phía trước. Mà khoảng cách cây quạt càng ngày càng gần đấy. Một chỗ ngồi cung điện to lớn. Cung điện này trôi nổi trong tinh không. Tàn phá vô cùng. Nhưng lại lộ ra một cỗ minh mông chi ý. Mơ hồ tràn ra màu lam hào quang. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1125 thái cổ hồn. Bạch Tiểu Thuần lập tức thần tình ngưng tụ nội tâm rồi lại cực không bình tĩnh. Hắn tại cái này tàn phiến trên thời gian mặc dù không phải là rất nhiều. Nhưng lúc trước sông cửa kẹp khoảng cách ở bên trong. Cũng thường xuyên nhìn xa cái mảnh này đen kịt tinh không. Từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ, dần dần đã có một ít chết lặng. Thật sự là cái mảnh này cái gọi là tinh không. Căn bản cũng không có ngôi sao gì thần. Đều là một mảnh hắc ám. Như cùng là trong phòng thổi tắt ánh nến giống nhau. Đen kịt vô cùng đồng thời. Cũng yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Càng là không có bất kỳ trôi nổi chi vật. Giống như mảnh bình tĩnh hắc hải. Mà như hiện tại, cái này tỏa ra yếu ớt ánh sáng màu lam cung điện, tựu thật giống một ngôi sao tinh đột nhiên mà xuất hiện ở trong tinh không. Càng là trở thành Bạch Tiểu Thuần như hiện tại trong mắt duy nhất. Cái này làm sao có thể không cho tâm thần hắn chấn động. Giờ phút này càng là nhoáng một cái phía dưới, trực tiếp đã đến tàn phiến biên giới. Đứng ở nơi đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia hướng về tàn phiến càng ngày càng gần cung điện khổng lồ. Theo cung điện tới gần, Bạch Tiểu Thuần cũng chậm chậm nhìn càng thêm rõ ràng. Chuẩn xác mà nói, đây chỉ là một cung điện to lớn bày trong một góc mà thôi. Bản thân cũng tàn phá không chịu nổi. Nhìn từ xa hoàn hảo, gần nhìn tựa hồ một cái va chạm sẽ tan vỡ bộ dạng. Vả lại phía trên đều là một ít máu đen. Không biết nguyên nhân gì. Mặc dù đã khô héo. Nhưng không có biến mất. Giống như đại biểu từng đã là cái nào đó trong năm tháng. Tại cung điện này bầy trong phát sinh một trận diệt thế hảo kiếp. Nhìn sau nửa ngày. Bạch Tiểu Thuần hô hấp có chút dồn dập. Hắn tuy có xúc động muốn đi ra ngoài nhìn xem cuối cùng. Nhưng cẩn thận tính cách làm cho hắn lập tức liền bỏ đi cái này nguy hiểm ý niệm trong đầu. Thật sự là đối với hắn mà nói. Tinh không lạ lắm. Tại đây lạ lắm trong bóng tối. Một cái sáng lên cung điện. Kia bản thân liền tồn tại dù gì. Chẳng qua là như vậy buông tha cho. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được có chút đáng tiếc. Nói không chừng bên trong có vật gì tốt. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút. Cúi đầu nhìn tàn phiến. Lại ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần cung điện. Ánh mắt lóe lên về sau. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Cung điện này nhìn qua cũng không phải là rất rắn chắc bộ dạng. Không sánh bằng ta đây chúa tể trí bảo. Bạch Tiểu Thuần đích nói mấy câu về sau. lập tức liền triển khai bản thân làm cho nắm giữ đối với cái này tàn phiến mà nói gần như ba thành quyền hạn lực lượng. Dù sao hắn giờ phút này đã đi qua 30 cửa quan. Đối với cái này tàn phiến không bảo hoàn toàn điều khiển. Có khống chế kia rất nhỏ điều chỉnh một cái phương hướng. Vẫn là có thể làm được. Giờ phút này theo Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra. Lập tức cái này cây quạt liền mãnh liệt chấn động một cái. Cũng may cái kia khí linh đồng tử lần nữa ngủ say. Bằng không mà nói Bạch Tiểu Thuần cũng rất khó dễ dàng như thế liền đem tàn phiến quý tích cải biến. Cái này cải biến tuy nhẹ, nhỏ hơi, nhưng lại trực tiếp ảnh hưởng tới phương hướng. Khiến cho cái này cây quạt nguyên bản phải là cùng cái kia cung điện gặp thoáng qua. Nhưng bây giờ nhưng là thẳng đến cung điện mà đi. Nhưng lại tại cái này tàn phiến phương hướng điều chỉnh nháy mắt. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chuyển mắt nhìn lại trong nháy mắt. Bỗng nhiên đấy, cái kia bình tĩnh cung điện chấn động mạnh. Ở trên ánh sáng màu lam nháy mắt co rút lại về sau. Lại hướng ra phía ngoài phạm vi lớn khuyết tán ra. Càng là tại đây khuyết tán ở bên trong. Cái kia ánh sáng màu lam rõ ràng cao cao bay lên. Thình lình hóa thành một cái đầu có hai sừng hư ảo đầu lâu. Bộ dạng dữ tợn. Hướng về Bạch Tiểu Thuần cùng với tàn phiến. Phát ra im ắng gào thét. Càng có một cỗ thái cổ thần thánh lực lượng. Thình lình lúc giữa liền từ cái này hư ảo đầu lâu bên trong. Bạo phát đi ra. Khuyết tán bốn phương. Thái cổ hồn Bạch Tiểu Thuần trừng lớn mắt, la thất thanh. Nếu là thay đổi những người khác, có lẽ nhận không ra. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là thiên phẩm luyện hồn sư. Hắn luyện qua hồn số lượng nhiều chính hắn đều nhớ không rõ rồi. Giờ phút này liếc liền nhận ra. Cung điện này bên ngoài ánh sáng màu lam hình thành đầu lâu. Đúng là một cái thái cổ hồn. Có thể tưởng tượng, đã từng có một vị thái cổ cường giả tại cung điện này bên trong tử vong. Mà bởi vì cung điện này đặc thù, hay hoặc giả là nguyên nhân khác, vị này cường giả mặc dù chết, nhưng hồn lại bị giữ lại. Cùng cung điện này dung hợp lại với nhau. Từ loại nào trình độ trên nói, nó mặc dù đã mất đi thần trí, mặc dù đã trở thành vong hồn, Nhưng vẫn là tồn tại. Thậm chí sở dĩ lúc trước tràn ra ánh sáng màu lam. Hiển nhiên đây là một cái cạm bẫy. Nếu là Bạch Tiểu Thuần lỗ mãng tiến vào cung điện này, tất nhiên sẽ gặp cái này thái cổ hồn công kích. Giờ phút này bởi vì tàn phiến va chạm xu thế, khiến cho cái này thái cổ hồn không thể không sớm bộc lộ ra đến. Giờ phút này thái cổ hồn gào thét vừa ra, dù là tinh không cũng đều nổi lên gợn sóng. Giống như vô hình trùng kích. Thẳng đến tàn phiến mà đến. Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó cái này gợn sóng trong nháy mắt tới gần về sau. Trực tiếp liền oanh tại tàn phiến lên. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lập tức liền kinh hỉ phát hiện. Cái này tàn phiến lại lông tóc không tổn hao gì. Tốc độ chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại là bởi vì đối phương chủ động công kích. Giống như đưa tới cái này trí bảo lực phản chấn. Một cỗ so với thái cổ hồn tràn ra gợn sóng. Càng thêm cuồng bạo chấn động. Theo tàn phiến hào quang lói lên. Bỗng nhiên mà ra. Uy lực của nó to lớn. Làm cho Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào khẩu khí. Hắn thậm chí tại đây phản chấn ở bên trong. Cảm nhận được một tia. Đã vượt qua thái cổ chí cao vô thượng lực lượng. Cái kia là. Bạch Tiểu Thuần chưa bao giờ tiếp xúc qua đấy. Chúa tể lực lượng. Cái này chấn động vừa ra. Tinh không giống như đều chấn động. Cái kia cung điện trên màu lam đầu lâu. Càng là trong mắt lộ ra hoảng sợ. Lập tức sẽ phải lui về phía sau. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. Trong nháy mắt, từ tàn phiến trên tràn ra ẩn chứa một tia chúa tể lực lượng chấn động, liền trực tiếp oanh kích tại cung điện này trên. Cái này cung điện to lớn, chấn động mạnh, thật giống như bị bất động tại trong tinh không giống nhau. Thậm chí tại Bạch Tiểu Thuần không cách nào tin cùng kinh hô xuống, hắn nhìn đến cung điện này lại xuất hiện vặn vẹo, cuối cùng rõ ràng hóa thành một đạo chỉ xem thẳng đến tàn phiến mà đến, thật giống như bị cứng rắn chộp tới bình thường. Song phương nháy mắt đụng chạm về sau, không có bất kỳ va chạm âm thanh, cái kia cung điện hóa thành chỉ xem rõ ràng biến mất. Bạch Tiểu Thuần khí tức hơi hơi cứng lại, hắn mơ hồ đã có đáp án. Giờ phút này mãnh liệt quay đầu nhìn về phía tàn phiến lúc, hắn cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn phát hiện mình còn là xem thường chúa tể chí bảo chỗ đáng sợ, bởi vì tại đây tàn phiến mặt quạt lên vốn chỉ là một ngọn núi, một cái sông, trong sông có một cái thuyền, thuyền trên có người đánh cờ. Nhưng bây giờ tại đây dòng sông lên lại nhiều hơn một tòa cung điện, nó lại biến thành một chương vẽ, đã trở thành mặt quạt một bộ phận. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, trong đầu có chút vù vù. Thật sự là đây hết thảy vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Sau nửa ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần mới miễn cưỡng đã tiếp nhận việc này, ý thức được cung điện này đã trở thành mặt quạt một bộ phận về sau, mặt của hắn cũng sụ xuống. Ta còn ý định đi xem có cái gì không bảo bối. Coi như là không có bảo bối, có một cái thái cổ hồn cũng là chuyện tốt a. Nhưng lại bị cái này cây quạt ăn. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, có phần có một loại ăn phải cái lỗ vốn cảm giác. Không cam lòng phía dưới, Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào mặt quạt trên cung điện, triển khai thần thức, vận dụng bản thân nắm giữ ba thành quyền hạn, nhìn xem có thể hay không đem cung điện này lấy ra. Theo hắn thần thức khuyết tán, lập tức cái này mặt quạt nước sông vốn là bất động đấy, nhưng trong lúc đó liền chảy bỗng nhúc nhích, có như vậy một giọt nước sông trực tiếp bay ra thẳng đến cung điện mà đi. Tại đụng chạm cung điện này về sau, cung điện ánh sáng màu lam mãnh liệt lóng lánh, trong đó truyền ra một tiếng không cam lòng gào rú. Mà tại cái này gào rú xuống, cái kia ánh sáng màu lam cuối cùng bị một giọt này nước sông trực tiếp bao phủ, như là cắt kim loại xé rách bình thường, cứng rắn kéo xuống ba thành. Bị giọt nước bao phủ về sau, nhoáng một cái sau đó xuất hiện lúc rõ ràng tại Bạch Tiểu Thuần trong tay. Bạch Tiểu Thuần trái tim điên cuồng nhảy lên, ngơ ngác nhìn trong tay mình. Giờ phút này trôi nổi một giọt nước sông, sông nước này bên trong ẩn chứa một đoàn mang theo cuồng bạo chi ý ánh sáng màu lam. Cái kia ánh sáng màu lam trong thình lình có một cái rút nhỏ rất nhiều dữ tợn hư ảo đầu lâu. Mặc cho cái này đầu lâu như thế nào giãy giụa, cũng đều không thể lao ra giọt nước bao phủ. Mà trong đó tràn ra khí tức mặc dù yếu ớt không ít, nhưng đích đích xác xác đúng là thái cổ hồn. Chỉ bất quá cái này thái cổ hồn số lượng chỉ có bình thường hồn ba thành mà thôi. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây hết thảy vậy là đủ rồi. Rõ ràng có thể như vậy, Bạch Tiểu Thuần liếm môi, hai mắt sáng lên, sau nửa ngày sau đó ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ta thích không ăn mảnh tốt cây quạt, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi vô cùng. Hắn giờ phút này cũng hiểu rõ rồi. Cái này cây quạt cực kỳ cường hãn, có thể hấp thu rất nhiều sự vật. Mà một khi bị kia hấp thu về sau, quyền hạn của mình có bao nhiêu, có thể đạt được mấy thành. Tưởng tượng bản thân có một ngày có thể hoàn toàn khống chế cái này cây quạt về sau, tại đây trong tinh không quét ngang bát phương, vơ vét hết thảy hình ảnh về sau, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn lại một lần nữa cảm thấy cái này cây quạt thật sự là quá đáng giá. Không được. Quay về đi nghỉ ngơi về sau. Ta muốn tiếp tục xông cửa. Bạch Tiểu Thuần tinh thần vô cùng phấn chấn. Vui thích đem cái kia thái cổ hồn cất ký về sau. Nhoáng một cái phía dưới. Lựa chọn trở về. Vừa mới trở lại thứ hai tiên vực phía Bắc Vân Hải Châu trong mật thất. Bạch Tiểu Thuần thần thức mới tản ra. Lập tức liền cảm nhận được Đại Thiên Sư chỗ đó. Tại phát hiện bản thân trở về sau. Vội vã chạy tới thân ảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần lập tức cả kinh. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 1126 trong. Ấy, Bạch Tiểu Thuần không thể không kinh sợ. Cái nhân cái này Vân Hải Châu phát triển. Đã trở thành trọng yếu nhất. Đối với khắp cả vĩnh hằng tiên vực thông thiên thế giới chi người mà nói. Như cùng là một chỗ thánh địa. Chỉ cần nơi đây không ngã, phảng phất như là một mặt cờ xí đại biểu cho thông thiên thế giới trong lòng mọi người hy vọng. Bạch Tiểu Thuần trái tim không khỏi ra tốc nhảy lên vài cái. Thần thức tản ra quét ngang hơn phân nửa Vân Hải Châu về sau. Phát hiện hết thảy như thường. Hắn lập tức hồ nghi. Đứng người lên. Một bước đi ra. Xuất hiện thời đã ở trong đại điện. Cơ hồ là mới vừa xuất hiện. Đại điện bên ngoài liền truyền đến Đại Thiên Sư dồn dập trong mang theo lo lắng thanh âm. Tư đồ cầu kiến Thiên Tôn có đại sự bẩm báo. Đại Thiên Sư thanh âm mang theo ngưng trọng. Càng có một tia hơi không thể điều tra run rẩy. Tựa hồ là gặp cực chuyện đại sự cũng có thể. Cái này lại để cho Bạch Tiểu Thuần càng kinh nghi rồi. Tay phải nâng lên vung lên. Lập tức đại điện cửa mở ra. Đại Thiên Sư lập tức cất bước. Vội vàng đi vào đại điện về sau. Tựa hồ bởi vì vô cùng lo nghĩ. Đều quên đi bái kiến Bạch Tiểu Thuần. Tiến lên lập tức liền gấp giọng mở miệng. Thiên Tôn, việc lớn không tốt. Ta Vân Hải Châu có cực lớn nguy cơ không cách nào hóa giải. Dùng không được bao lâu. Chúng ta lúc trước làm cho đặt hết thảy trụ cột. Đều muốn phó mặc. Thậm chí dẫn phát Thánh Hoàng Triều toàn diện áp chế Đại Thiên Sư nhanh chóng cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tựa hồ trong khoảng thời gian này theo Bạch Tiểu Thuần mất tích. Hắn cùng với Cử Dược Vương vô pháp cải biến một ít tình huống. Hôm nay đã đến cấp tốc trước mắt. Tại Bạch Tiểu Thuần trong ấn tượng. Trừ nhớ năm đó Khôi Hoàng Thành cũng bị tung hãm thời. Đại Thiên Sư từng có như thế thần tình. Lại về sau liền thủy chung là bình tĩnh như nước. Nhưng hôm nay vẻ mặt này lại hiện ra. Bạch Tiểu Thuần nội tâm lập tức lột bột một tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi. Thiên Tôn Đại Nhân. Hôm nay Vân Hải Châu, luyện linh đã thành đặc sắc, danh khí truyền khắp thiên hạ, nhưng lại giống như khối thịt mỡ, bị Thánh Hoàng Triều nhìn chằm chằm. Cái kia Thánh Hoàng càng là đa mưu túc trí, lúc trước nhìn như thỏa hiệp, nhưng trên thực tế đây rõ ràng là đang chờ đợi, chỉ chờ tới lúc chúng ta thành dài đến trình độ nhất định về sau. Hắn nhất định đến đây thu hoạch. Đại Thiên Sư bi thương một tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó. Cũng hít vào một hơi. Chuyện này lúc trước hắn cân nhắc qua. Cho nên mới tại sông cửa trên như thế ra sức. Muốn đúng là mau chóng tăng lên chính mình. Mấy tháng này. Bày ở trước mặt chúng ta đấy. Chỉ có một con đường. Con đường này nếu không đi. Tức thì nửa bước khó đi. Như đi xuống đi. Liền tất nhiên sẽ có Thánh Hoàng Triều thu hoạch cái ngày đó nhất là gần nhất lão phu quan sát Thánh Hoàng ban bố một loạt ý chỉ. Rõ ràng đã có động thủ chi tâm a. Thời gian sợ không còn kịp rồi. Đại Thiên Sư lo lắng vô cùng. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó. Cũng biến sắc. Trừ phi là Thiên Tôn ngươi nơi đây. Có thể trong vòng nửa năm, tấn chức thái cổ, Bằng không mà nói, chúng ta biện pháp duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất. Hai con đường đồng thời tiến hành mới có thể. Chỉ có tại Tà Hoàng triều chỗ đó cũng mở ra cuộc diện, khiến cho Thánh Hoàng cố kỵ thêm nữa. Chúng ta mới có thể tại trong khe hẹp sinh tồn a. Có thể Tà Hoàng triều chỗ đó, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp tiếp xúc. Nhất là phía bắc khu vực Tà Hoàng triều Chi Châu. Sợ rằng chúng ta luyện linh đối với bọn họ mà nói, cũng đều là chuyện tốt. Có thể hết lần này tới lần khác việc này căn bản là không thể thực hiện được. Tà Hoàng triều phong tỏa nghiêm mật. Lão phu cùng cử duyệt. Trong khoảng thời gian này đã phát sầu đã đến cực hạn. Thiên tôn, làm sao bây giờ ạ? Đại thiên sư còn kém đấm ngực rồi. Giờ phút này thanh âm cũng đều mang theo bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Bạch Tiểu Thuần nơi đây nghe được lời nói này, vốn là khẩn trương. Về sau nghe xong chẳng qua là muốn đánh thông cùng Tà Hoàng triều quan hệ. Lập tức nhẹ nhõm đi một tí. Mặc dù đáy lòng rốt cuộc vẫn là tại cùng Công Tôn Uyển Nhi tiếp xúc có chút chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu mở miệng. Chuyện này a, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lúc này mới bao nhiêu chút chuyện, không phải là Tà Hoàng triều sao? Ta đây liền đi tìm Công Tôn Uyển Nhi, cùng nàng thương lượng một chút. Hả, không sai a. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây, bỗng nhiên kịp phản ứng. Cũng chính là tại lúc này, Đại Thiên Sư vội ho một tiếng. Lúc trước sở hữu lo lắng hế quét là sạch. Thần sắc nghiêm nghị, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Thiên Tôn chi tử, mở miệng thành phép. Mong rằng Thiên Tôn mau chóng đi cùng Dược Mẫu Thiên Tôn câu thông song phương cởi mở mậu dịch sự tình. Tốt nhất là cùng Dược Mẫu Thiên Tôn nhiều tiếp xúc nhiều. Nếu có thể quan hệ cá nhân thăng hoa, càng tiến một bước, nói không chừng ta thông thiên thế giới, có khả năng nhiều hơn nữa một vị Thiên Tôn. Như có thể trở thành Thiên Tôn chi thê, vậy thì càng tốt hơn. Thiên Tôn vừa mới xuất quan, có thể nghỉ ngơi một chút, lão phu không quấy rầy, cáo lui. Đại Thiên Sư rất nhanh mở miệng. Nói xong hắc hắc một tiếng, cúi đầu, cấp tốc rút lui. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong đại điện. Chỉ để lại Bạch Tiểu Thuần một người đứng ở nơi đó. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đại Thiên Sư bóng lưng biến mất. Sau nửa ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt trừng mắt. Từ đầu ngươi lão ra hỏa, ngươi bịp ta. Bạch Tiểu Thuần cố tình tức giận, nhưng lại phẫn nộ không đứng dậy. Giờ phút này hắn cũng đã nhìn ra, Vân Hải Châu cột vốn là không có gì đại sự. Lúc trước Đại Thiên Sư nói những cái kia đều là nói chuyện giật gân mà thôi. Kia mục đích đúng là muốn cho Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi nhiều tiếp xúc nhiều. Hiển nhiên là Đại Thiên Sư chỗ đó trong khoảng thời gian này nghe nói Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi ở giữa mập mờ. Lấy kia cáo già tính cách, còn có đối với Bạch Tiểu Thuần rất hiểu rõ, lòng dạ biết rõ nếu là hảo hảo mở miệng, Bạch Tiểu Thuần nơi đây nhất định từ chối. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần đối với thấy Công Tôn Uyển Nhi, đáy lòng cũng nhút nhát. Mà Đại Thiên Sư rồi hướng đem Công Tôn Uyển Nhi kéo vào thông thiên thế giới, có khát vọng mãnh liệt. Dù sao có hai vị Thiên Tôn mà nói, thông thiên thế giới tại đây vĩnh hằng tiên vực cũng đem càng không giống nhau. Quyền nói chuyện càng lớn. Mặt khác cũng đúng như là kia theo như lời. Vân Hải Châu luyện linh không thể đối với Thánh Hoàng triều cởi mở. Dù là Thánh Hoàng không vui, dù là phẫn nộ, Vân Hải Châu cũng muốn cùng Tà Hoàng triều thành lập mậu dịch. Kể từ đó mới có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, mới là an toàn nhất đấy. Bằng không mà nói, lúc trước nhìn như an toàn, cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Điểm này Đại Thiên Sư nói cũng là chính xác. Chỉ bất quá hắn tại nguy cơ đã đến thời gian bên trên mơ hồ một ít mà thôi. Bạch Tiểu Thuần vừa rồi không có kịp phản ứng. Giờ phút này tưởng tượng liền triệt để minh bạch. Đối với Đại Thiên Sư điểm ấy tiểu tâm tư, hắn giờ khóc giờ cười, đáy lòng phát sầu. Thật sự là như có khả năng. Hắn căn bản cũng không muốn lại đi tìm Công Tôn Uyển Nhi rồi. Mỗi lần đi đều muốn đập vài cái. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn rất lo lắng như vậy vỗ xuống, sớm muộn gì có một ngày đánh ra đại sự. Chẳng qua là hôm nay tại Đại Thiên Sư một chút thủ đoạn xuống, mình cũng đã khoe khoang khoác lác. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngẩng đầu nhìn phía bắc, cuối cùng chỉ có thể kiên trì chuyển di chuyển mà đi. Vân Hải Châu khoảng cách Công Tôn Uyển Nhi chỗ Châu Hành Cung, đối với bình thường tu sĩ mà nói, sợ là cả đời đều không thể kéo dài qua. Có đúng không? Bạch Tiểu Thuần mà nói, chẳng qua là mấy cái canh giờ. Mặc dù là phong tỏa trận pháp, bất tử cấm xuống, cũng đều tại Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Thùng giống kêu to. Khi hắn đã đến Công Tôn Uyển Nhi hành cung thời, sắc trời đã hoàng hôn. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ trần chờ sau nửa ngày. Không đợi hắn quyết định như thế nào đi vào, như thế nào mở miệng thời, hành cung bên trong truyền đến Công Tôn Uyển Nhi ngọt chán thanh âm. Tiểu ca ca, muộn như vậy ngươi tại sao lại đã đến? Chẳng lẽ lúc này đây thật sự muốn phải ở chỗ này qua đêm không thành? Thanh âm này ngọt ngào đấy, rất là êm tai, có thể rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai. Hắn lập tức liền trong lòng phát run. Thật sự là hắn hôm nay đối với Công Tôn Uyển Nhi rất là hiểu rõ. Biết rõ đối phương tựa hồ có hai loại tính cách. Một cách là biểu lộ bên ngoài xưng hô chính mình tiểu ca ca. Cách khác thì là đanh đá vô cùng. Ra tay chính là sát chiêu. Trước kia nàng không như vậy à? Chẳng lẽ là bởi vì cùng dược mẫu dung hợp về sau xuất hiện tác dụng phụ? Bạch Tiểu Thuần có chút nhức đầu. Hắn cũng không dám như lần thứ nhất như vậy đi nói ra nguyện ý lưu lại đêm lời nói. Giờ phút này ho khan ở bên trong, lại để cho thanh âm của mình trầm thấp mở miệng. Uyển Nhi, đừng làm rộn, ta lần này có chính sự. Chính sự ngươi lần đầu tiên tới, lại để cho ta giúp ngươi nói dối vu oan một cái bán thần. Nói cũng đúng, chính sự lần thứ hai tại Vân Hải Châu biên giới cưỡng ép chiếm ta một châu. Nói cũng đúng, chính sự hành cung bên trong truyền ra Công Tôn Uyển Nhi nhõng nhẽo cười thanh âm. Chẳng qua là thanh âm này trong lại mang theo một tia tức giận. Như thế nào đấy? Lúc này đây liền vào cửa cũng không dám rồi hả? Đường đường khôi tổ, đường đường thiên tôn, cứ như vậy chút can đảm à? Đúng rồi, ta quên mất ngươi sợ duyệt. Công Tôn Uyển Nhi thanh âm lần nữa truyền ra thời, cũng phiêu hốt đứng lên. Bốn phía trong nháy mắt âm trầm. Hành cung bên trong càng có một tia rượu ảnh qua lại. Đây hết thầy lại để cho Bạch Tiểu Thuần càng thêm đau đầu, đồng thời cũng hiểu được có chút kỳ quái. Dựa theo đạo lý, hắn có luân hồi quá khứ kinh đòn sát thủ tại. Đối phương tựa hồ không nên nguyện ý làm cho mình tới gần mới đúng. Chẳng lẽ có lừa dối? Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác. Giả vờ giả vịt thở dài một tiếng, trơ mắt nhìn hành cung. Bất đắc dĩ mở miệng. Ta nói Uyển Nhi, ngươi là cố ý à? Cố ý chọc giận ta, sẽ khiến ta đi vào. Sau đó, chờ ta thi triển luân hồi quá khứ kinh đập quá khứ. Bạch Tiểu Thuần nói xong, lập tức liền làm ra phòng hộ tư thái. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình sao mới mở miệng, đối phương nhất định bị khiêu khích lao ra cùng mình lớn đánh một chầu mới đúng. Nhưng rất nhanh đấy, Bạch Tiểu Thuần liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện hành cung bên trong Công Tôn Uyển Nhi. Rõ ràng đã trầm mặc không thể nào. Chẳng lẽ bị ta nói trúng rồi? Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, mở to mắt. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1127 Chu Đại Sư. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Tim đập không hiểu ra tốt một ít. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Thật sự là chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Vì cái gì đối với cái này Công Tôn Uyển Nhi thi triển luân hồi quá khứ kinh về sau. Nàng này lại có thể biết xuất hiện như vậy kỳ quái phản ứng. Chẳng lẽ nói ta tự nghĩ ra cái này thần thông. Có cái gì sơ hở chí mạng? Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương. Trên thực tế chuyện này hắn sớm đã cảm thấy không thể tưởng tượng rồi. Mỗi lần vừa nghĩ tới nếu là luân hồi quá khứ kinh. Có đủ loại này làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm đặc thù tác dụng. Một khi truyền đi. Sợ là danh khí đều có tổn hại. Hắn đã cảm thấy toàn bộ người đều có chút không tốt. Ta muốn sáng tạo đấy. Thế nhưng là đại thần thông. Đại thuật pháp. A Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Hắn suy nghĩ càng lớn khả năng. Tại cùng Công Tôn Uyển Nhi trí nhớ có quan hệ. Nhất định là như vậy. Ta Bạch Tiểu Thuần làm người chính trực. Sáng tạo công pháp tự nhiên là đường đường chính chính. Làm sao có thể như vậy đường ngang ngõ tắt. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình một phen. Vừa nhìn về phía Công Tôn Uyển Nhi hành cung. Đáy lòng đã ở trần chờ có nên đi vào hay không thời. Hành cung đại môn. Lại vô thanh vô tức tự hành mở ra. Bạch Tiểu Thuần hô hấp lập tức dồn dập. Nhìn nhìn hành cung đại môn. Lại nhìn sắc trời một chút. Đáy lòng càng thêm xoắn xuýt. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Mà thôi. Vì Vân Hải Châu ngàn vạn con dân. Vì ta thông thiên thế giới tất cả mọi người đám. Ta Bạch Tiểu Thuần lại làm sao có thể để trong lòng chính mình được mất. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Lớn có một loại bất cứ giá nào cảm giác. Thần sắc ngưng trọng. Bộ pháp trầm trọng. Từng bước một hướng về hành cung đi đến. Sâu trong đáy lòng. Càng là sinh ra một cỗ bi tráng chi ý. Thời gian dần qua đi vào hành cung. Thấy được ở đằng kia hành cung ở chỗ sâu trong. Ngồi ở chỗ kia. Toàn thân vận một thân hồng nhạt cung trang. Mặt không biểu tình Công Tôn Uyển Nhi. Tựa hồ giờ khắc này Công Tôn Uyển Nhi. Cùng lúc trước mở miệng nói ra tiểu ca ca thời. Đã không phải là cùng một người. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng hàn mang. Trừ phi ngươi có thể vĩnh viễn sử dụng ngươi cái kia hèn hạ thuật pháp. Bằng không mà nói. Chỉ cần ngươi lại đối với bản cung dùng một lần. Ta lập tức phát động phía bắc tất cả lực lượng. Diệt vong ngươi Vân Hải Châu. Công Tôn Uyển Nhi trầm rãi mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Trong nháy mắt khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong mắt hàn mang lói lên. Càng là tu vi vận chuyển. Thật sự là giờ khắc này Công Tôn Uyển Nhi. Cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác. Làm như từng đã là ruột mẫu. Ngươi có thể hoài nghi bổn cung kiên định cũng có thể đi nếm thử một chút nhìn xem. Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt như trước băng hàn, có thể giọng nói kia bên trong ẩn chứa quả quyết, giống như chém bám cắt sắt. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Thật sự là trước mắt Công Tôn Uyển Nhi. Cùng phượng mẫu quá sống. Lại để cho hắn nhìn không được đi hoài nghi. Cái này Công Tôn Uyển Nhi dung hợp phượng mẫu về sau. Có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề gì? Tại hắn cảm giác. Đối phương tính cách giống như cũng biến thành có chút lạ lắm rồi. Bất quá đối với loại này lạnh như băng tính cách đấy. Ta vẫn còn có chút biện pháp. Năm đó Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch. Cả đám đều rất lạnh lùng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn về sau. thần sắc trong nháy mắt nghiêm nghị vô cùng. Mắt nhìn Công Tôn Uyển Nhi, hắn thời gian dần qua cõng lên rảnh tay. Một cỗ thiết huyết chi ý tại kia trên người nổ vang bộc phát. Theo bộc phát, cả người hắn khí thế cũng đều cùng lúc trước bất đồng. Ánh mắt thâm trầm đồng thời, thanh âm cũng mang theo một vòng thiên tôn chí cao vô thượng chi ý. Tại đây hành cung bên trong quanh quẩn, ngươi thật sự có thể phát động phía bắc lực lượng, diệt vong ta Vân Hải Châu. Có thể Bạch Mỗ năm đó còn tại bán thần, có thể cầm ngươi một lần. Hôm nay, ngươi nói ta có thể làm được hay không lại cầm ngươi lần thứ hai. Không đều Công Tôn Uyển Nhi mở miệng, Bạch Tiểu Thuần lời nói lần nữa truyền ra. Mà Bạch Mỗ hôm nay tới này, không phải cùng Công Tôn Uyển Nhi ngươi tranh chấp những thứ vô dụng này chủ đề. Ta Vân Hải Châu luyện linh quan tuyệt thiên xuống, thánh bên trong hoàng triều đã thanh danh hiển hách. Ngươi phía bắc mấy châu, đối với luyện linh cũng có thể có cần thiết. Chỉ bất quá lúc trước ta Vân Hải Châu phong tỏa, khiến cho ngươi phía bắc chi tụ không cách nào tiếp xúc. Hôm nay, Bạch Mỗ là chuẩn bị cởi mở Vân Hải Châu, cùng ngươi trao đổi. Thực sự không phải là đến khẩn cầu cùng cầu khẩn, vì vậy tư thái của ngươi cũng không nên quá mức. Bạch Tiểu Thuần ngôn từ như là lợi kiếm, đem nhu cầu của mình cải biến, đổi thành tại Công Tôn Uyển Nhi nhu cầu. Lời nói này vừa ra, Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt càng thêm sắc bén, chê cười. Ngươi cầm trong tay của ta một châu, rõ ràng còn như vậy một bộ giống như bố thí bàn tư thái. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chẳng lẽ tu hư mất đầu? Công Tôn Uyển Nhi cười lạnh. Ngươi cũng không cần để ý Vân Hải một châu được mất. Ngươi thật sự là mất một châu. Có thể ta trả lại cho ngươi xa xa vượt qua một châu tiền lời luyện linh mậu dịch. Bạch Tiểu Thuần lập tức mở miệng, thanh âm mang theo nào đó chắc chắc chi ý. Mậu dịch ngươi Vân Hải Châu là bị ta phía bắc phong tỏa, cũng không phải là như lời ngươi nói phong tỏa chúng ta. Cái này mậu dịch đối với ngươi Vân Hải Châu có trọng dụng, có đúng không bổn cung? Không có chút tác dụng. Công Tôn Uyển Nhi ngữ khí như trước băng hàn. Không có tác dụng. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi hôm nay không bị Tà Hoàng tín nhiệm, cùng hắn nói là tự hành đã đến nơi đây, không bằng nói là bên cạnh duyên hóa tại này. Mà Bạch Mỗ tình cảnh cùng ngươi không sai biệt nhiều. Điểm này, chúng ta có chỗ tương tự. Ta không tin ngươi không muốn phá cục. Bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không khí thế hung hung trấn thủ phía bắc. Mà ta có biện pháp tốt hơn, có thể cho chúng ta riêng phần mình đạt thành chính mình bay lên mục đích. Ta và ngươi hợp tác mới là chọn lựa đầu tiên. Cởi mở mậu dịch, lại để cho phía bắc năm châu bên trong có ta Vân Hải Châu luyện linh chi địa. Một phương diện có thể tăng lên ngươi phía bắc chiến lực, một phương diện khác càng có thể đạt được đại lượng tiền lời. Kể từ đó, phía bắc an ổn về sau, thậm chí ta có thể cho ngươi trở thành Vân Hải Châu tại Tà Hoàng Triều duy nhất quyền hạn người. Toàn bộ Tà Hoàng Triều luyện linh đều từ trong tay ngươi đem khống chế. Như thế hợp tác, như thế thành ý. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi có cái gì đạo lý cự tuyệt? Bạch Tiểu Thuần lời nói không ngừng, từng câu nói ra đồng thời, Công Tôn Uyển Nhi chỗ đó cũng trong mắt lộ ra suy tư. Thật sự là Bạch Tiểu Thuần lời nói đích đích xác xác phù hợp nàng cần. Mà Vân Hải Châu luyện linh phát triển, nàng tự nhiên để ở trong mắt. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cuối cùng đề nghị, đối với nàng mà nói, lợi ích to lớn, không cách nào hình dung. Thậm chí càng có thể cải biến nàng tại Tà Hoàng Triều địa vị. Đây hết thảy cũng làm cho Công Tôn Uyển Nhi nơi đây không thể không tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận suy tư. Bạch Tiểu Thuần theo như lời mậu dịch sự tình, Mà nàng mặc dù liếc thấy ra Bạch Tiểu Thuần tận lực điên đảo cùng vặn vẹo nhu cầu. Bất quá thân là thiên tôn. Những chuyện này dù là nhìn thấu, có thể như thật sự có lợi ích. Như vậy hết thảy cũng không phải là không thể nói. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi bắt đầu suy tư. Đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Càng có một chút may mắn. Hắn suy nghĩ còn là cái dạng này Công Tôn Uyển Nhi. Tương đối lý trí. Dễ dàng câu thông. Việc này bổn cung cần cẩn thận cân nhắc một chút. Ngày mai cho ngươi trả lời thuyết phục sau một lúc lâu. Công Tôn Uyển Nhi ngẩng đầu. Hướng về Bạch Tiểu Thuần mở miệng. Bạch Tiểu Thuần nhãn tình sáng lên. Biết rõ việc này thành công khả năng thật lớn. Cũng hiểu rõ đối phương cần phán đoán suy tư. Có thể tự nói với mình ngày mai có trả lời thuyết phục. Đã là rất có thành ý. Thời gian ngắn ngủi. Bạch Mỗ cũng liền không trở về Vân Hải Châu rồi. Ở chỗ này thành trì bên trong chờ đợi ngày mai sáng sớm. Lại tới quấy giày. Bạch Tiểu Thuần nhẹ gật đầu. Đang muốn cáo từ rời đi. Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt lóe lên. Tay phải nâng lên vung lên. Lập tức từ hành cung bên trong. Liền đi ra một cái dung mạo xinh đẹp thị nữ. Thị nữ này bước nhanh đi tới. Hướng về Công Tôn Uyển Nhi cúi đầu. Thanh Nhi Thông Thiên Vương ở xa tới là khách, đem ngươi kia an bài tốt. Nói xong, Công Tôn Uyển Nhi đứng dậy nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi. Tuy nói cái dạng này Công Tôn Uyển Nhi thích hợp đàm luận, có thể đáy lòng của hắn vẫn cảm thấy xưng hô chính mình tiểu ca ca thời nàng. Tuy có chút ít không giảng đạo lý, nhưng vẫn là làm cho người ta hoài niệm. Không được, về sau tận khả năng rời xa cái này Công Tôn Uyển Nhi, nàng tính cách biến hóa quá lớn. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ thời gian bỏ đi chính mình hoài niệm ý tưởng. Nhìn bên người được kêu là lơ. Mơ. Thanh Nhi tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này xinh đẹp vô cùng. Thoạt nhìn giống như tú sắc khả san bộ dạng. Thanh Nhi bị Bạch Tiểu Thuần đưa tầm mắt nhìn qua. Có chút sợ hãi. Tranh thủ thời gian hạ thấp người cúi đầu. Dẫn sát Bạch Tiểu Thuần đã đi ra hành cung. Đi tại hành cung bên cạnh tạm trú lầu các. Công Tôn Uyển Nhi hành cung. Là ở một cái ngọn núi bên trên đứng ở nơi đó. Hướng phía dưới nhìn qua. Liền có thể chứng kiến phía dưới này Châu Đại Thành. Cái kia thành trì tại chỗ Châu Đại Thành đệ nhất. Cùng Vân Hải Thành quy mô tương đối. Giờ phút này tuy là hoàng hôn. Hãy nhìn đi cũng đều cực kỳ náo nhiệt. Hối hả. Đám người không ít. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhìn hướng thành trì. Thanh Nhi một bên mang theo Bạch Tiểu Thuần đi lầu các nghỉ ngơi. Một bên nhìn không được tò mò nhìn nhiều Bạch Tiểu Thuần vài lần. Giống như muốn nói lại thôi. Cho đến đem Bạch Tiểu Thuần dẫn tới lầu các về sau. Bạch Tiểu Thuần cười cười. Nhìn về phía Thanh Nhi. Có cái gì muốn hỏi của ta sao? Nghe được Bạch Tiểu Thuần lời nói, Thanh Nhi thở sâu, nhìn không được hỏi. Đại nhân thân là thông thiên thế giới đệ nhất cường giả, truyền thuyết càng là đệ nhất luyện linh đại sư. Thanh Nhi đối với luyện linh rất ngạc nhiên. Cũng đã từng gặp mấy lần. Rất thần bí huyền diệu bộ dạng. Đều nói luyện linh cần thông thiên thế giới huyết mạch mới có thể. Là thật sao? Ngươi bái kiến luyện linh Bạch Tiểu Thuần nghe vậy hỏi một câu. Đúng vậy a. Thành trì bên trong Chu Đại Sư. Danh khí to lớn gần với Thông Thiên Vương Ngài. Hắn mỗi lần luyện linh. Ta chỉ cần có thời gian liền sẽ đi gặp. Thanh Nhi gật đầu. Trong mắt không che giấu được lộ ra sùng bái chi ý. Giống như đối với luyện linh sư. Rất là sùng kính. Chu Đại Sư Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhị căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1128 hù dọa. Đúng vậy a, vị này Chu đại sư có thể lợi hại, chắc hẳn Thiên Tôn đại nhân nhất định nghe nói qua tên của hắn. Thanh Nhi vừa nhắc tới Chu đại sư, lập tức trong đôi mắt đẹp liền lộ ra sùng kính chi ý. Dường như tại trong lòng của nàng, vị này Chu đại sư luyện linh phương pháp đủ để chấn động bát phương. Truyền thuyết vị này Chu đại sư ban đầu ở thông thiên thế giới lúc chính là trên vạn vạn người luyện linh cường giả. Những nơi đi qua, vô số thông thiên thế giới người đều đối với hắn tôn kính vô cùng. Thậm chí thông thiên thế giới bản thân thế giới quy tắc đều đối với hắn rất là chiếu cố. Dù là thế giới tan vỡ, có thể hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Không chỉ là như vậy, càng thêm thần kỳ là hắn luyện linh lực lượng tại đi vào vĩnh hằng tiên vực về sau càng cường đại hơn rồi. Ta còn nghe nói vị này Chu đại sư có một cái người yêu, đời này của hắn cũng là vì phải tìm hắn người yêu. Còn có a, ta tận mắt thấy hắn luyện linh lúc, ngay cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Phong vân nghịch chuyển, phất tay coi như dẫn sắt thế giới. Thành tựu luyện linh chi bảo vừa nhắc tới vị này Chu đại sư, Thanh Nhi lập tức miệng liền không dừng được bộ dạng. Trong mắt thần thái càng ngày càng mãnh liệt, mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần đều nhìn ra ái mộ chi ý tại hắn trong mắt chớp động. Bạch Tiểu Thuần lập tức liền tò mò, mà càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú là cái này Thanh Nhi thân là tà hoàng hướng tu sĩ, rõ ràng đối với luyện linh sư như vậy sùng bái. Điểm này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác có chút khó tin. Giống như ngươi đối với luyện linh cảm thấy hứng thú người, cỡ nào? Bạch Tiểu Thuần nhìn không được hỏi một câu. Nhiều a. Bây giờ luyện linh sư địa vị cực cao, tại chúng ta tà hoàng hướng, luyện linh sư mặc dù không nhiều lắm, có thể bất kỳ một cái nào chỉ cần đứng ra đây đều sẽ bị người truy cầu. Cái này luyện linh thật sự là huyền diệu vô cùng, trước đó chưa từng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Đáng tiếc ta không phải là thông thiên huyết mạch người, bằng không mà nói ta cũng nhất định phải đi học tập luyện linh phương pháp. Bất quá ta đã nghĩ kỹ, về sau tìm kiếm đạo lữ, nhất định phải tìm một cái vị trí luyện linh sư. Thanh Nhi nói đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đáy lòng giờ phút này rất là rung động. Hắn cảm giác mình đang bế quan trước, dường như luyện linh sư còn không có như vậy bị người truy cầu. Thật không nghĩ đến chỉ là mấy tháng nhỏ thời gian nửa năm, rõ ràng biến thành cái dạng này. Tuy rằng lúc trước Đại Thiên Sư từng đề cập qua, muốn lấy Vân Hải Châu làm cơ sở, nâng lên toàn bộ thông thiên thế giới luyện linh sư địa vị. Có thể hắn cũng thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy, rõ ràng liền làm được điểm này. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn Thanh Nhi cái kia phiếm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy lòng cũng nổi lên một chút đắc ý. Bất quá hắn cũng nghĩ đến, nơi đây tu sĩ như vậy là bởi vì và Vân Hải Châu giáp giới nguyên nhân. Nếu là thay đổi mặt khác tiên vực, sợ là hiệu quả trên không có nơi đây như vậy rõ rệt. Có thể đây là một cái khởi đầu tốt. Bạch Tiểu Thuần tâm tình lập tức tốt, nhất là đối với cái này loại tâm hướng luyện linh sư vĩnh hằng tiên vực tu sĩ, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nếu như có thể lại nhiều một ít kia liền càng hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cũng đối với vị kia thần bí Chu đại sư nổi lên hứng thú. Hắn suy nghĩ người này ở chỗ này luyện linh, đối với đề cao luyện linh sư địa vị cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Đáy lòng cũng dâng lên muốn đi gặp một lần người này ý tưởng. Thanh Nhi, ngươi nói vị này Chu đại sư có lẽ ta từng gặp, không bằng ngươi dẫn ta đi nhìn xem. Bạch Tiểu Thuần cười nói. Nghe xong Bạch Tiểu Thuần lời nói, Thanh Nhi lập tức nhãn tình sáng lên. Trên thực tế nếu không có Công Tôn Uyển Nhi triệu hoán nàng đến an bài Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cuộc sống hàng ngày, nàng kế hoạch ban đầu chính là hôm nay vào thành nhìn Chu đại sư luyện linh đấy. Tốt, vừa vặn hôm nay là vị kia Chu đại sư công khai luyện linh thời gian, Thiên Tôn đại nhân đắc lên cảm thấy hứng thú, Thanh Nhi dẫn đường cho ngươi. Thanh Nhi tranh thủ thời gian gật đầu, đáy lòng vui vẻ. Cái này đơn thuần bộ dạng làm cho Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác được vĩnh hằng tiên vực tu sĩ cũng không phải là người người đều là không thể nói lý và hung tàn. Thì cứ như vậy, tại Bạch Tiểu Thuần đề nghị về sau, Thanh Nhi hưng phấn mang theo Bạch Tiểu Thuần đã đi ra hành cung, thẳng đến dưới chân núi thành trì. Mà nàng thân là ruột mẫu Thiên Tôn thị nữ, ra vào thành trì tự nhiên có được đặc quyền. Bất quá Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn biểu lộ ra thân phận của mình, dù sao như là tà hoàng hướng lãnh địa. Vì vậy tại hắn thi pháp xuống, tiến vào thành trì sự tình, ngoại trừ Công Tôn Uyển Nhi có phát giác bên ngoài, những người khác chút nào không biết được. Đi tại thành trì đầu đường, giờ phút này tuy là hoàng hôn, có thể trong thành trì như cũ là hối hả, cực kỳ náo nhiệt. Cái này tuyệt đại đa số trên thực tế đều là nguyên bản này châu gia tộc tu chân. Đối với bọn họ mà nói, tà hoàng hướng cũng tốt, thánh hoàng hướng cũng được, không có quá nhiều khác nhau. Dù sao bọn hắn thế thế đại đại đều là ở lại đây. Vì vậy dù là hôm nay là tà hoàng hướng thống trị nơi đây, có thể cuộc sống của bọn hắn và tu luyện không có biến hóa quá lớn. Đồng thời còn có phần tu sĩ thì là ruột mẫu Thiên Tôn theo mặt khác tiên vực di chuyển mà đến. Mục đích đúng là làm cho tà hoàng hướng có thể tại đây thánh hoàng hướng thứ hai tiên vực phía bắc triệt để cắm rễ. Nguyên do mà ở trong đó phi thường náo nhiệt. Bốn phía cửa hàng cũng đều khai trương. Lui tới, ra ra vào vào. Khi thì còn có tiếng cười, thét to âm thanh từ đằng xa truyền đến. Thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần đều cảm giác không phân rõ tà hoàng hướng và thánh hoàng hướng khác biệt. Đi trong đám người, bên tai mặc dù truyền đến náo nhiệt thanh âm, có thể Bạch Tiểu Thuần tâm đắc từ từ yên tĩnh trở lại. Hắn nghĩ tới thông thiên thế giới, nghĩ tới tông môn, nghĩ tới Mạo Nhi Sơn dưới thôn trang bên cạnh cũng có một cái thôn trấn. Chỗ đó mỗi đến cửa ải cuối năm thời điểm cũng rất là náo nhiệt. Thanh Nhi không có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt. Nàng đối với nơi này quen việc dễ làm. Giờ phút này dẫn đường mang theo Bạch Tiểu Thuần. Tại thành trì này bên trong rời đi mấy cái đường nhỏ về sau, xuất hiện ở một chỗ trên quảng trường. Quảng trường này phía bên phải có một tòa giống như mới tu kiến ra phủ đệ. Ngoài cửa lại có mấy trăm người hội tụ tại đó. Từng cái một mặc dù châu đầu vé tai, có thể thanh âm đều rất nhỏ. Trong mắt lớn đều mang chờ mong. Nhìn về phía phủ đệ đại môn, tòa phủ đệ này đại môn rộng mở, có thể chứng kiến trong đó trong điện cũng có vài chục người từng cách một mang theo cung kính đứng thẳng, lẫn nhau xếp hàng đồng thời. Ánh mắt của bọn hắn và ngoài cửa mọi người cùng nhau đều nhìn về giờ khắc này ở cái kia trong điện thượng thủ chỗ. Khoanh chân ngồi tính tỏa một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này ăn mặc đạo bào, có chút gầy gò, có thể trong mắt lại sáng người có thần. Toàn bộ người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt. Giờ phút này đang hướng về hắn trước mặt một vị ôm quyền bán thần cường giả, chậm rãi gật đầu. rõ ràng chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Có thể trước mặt hắn cái vị kia bán thần, vô luận là phong thái chính thần thái, lại đều rất là khách khí. Giờ phút này chính chắp tay mở miệng: "Chu đại sư, Lý Mỗ Thanh phi kiếm này, lúc trước tại Tà Hoàng thành lúc, đã luyện linh ba lượt, có thể tìm khắp cả toàn bộ Tà Hoàng hướng, cũng không tìm tới có thể đem luyện linh bốn lần người. Kính xin Chu đại sư ra tay, giúp ta luyện linh lần thứ tư. Hết thảy điều kiện đều tốt nói." Vị kia Chu đại sư thần sắc lạnh nhạt, trên mặt giống như cười mà không phải cười, mắt nhìn trước bán thần cường giả liếc mắt. "Ta Hoàng hướng Trương đại sư, Chu Mỗ coi như là xa ở chỗ này, cũng đều nghe nói qua. Hắn như ra tay, lần thứ tư luyện linh, vẫn là có thể làm được đấy." Trương đại sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, tại hạ không có gặp được. Vị kia bán thần có chút lúng túng, giờ phút này thở sâu, lần nữa hướng lên trước mặt vị này Chu đại sư cúi đầu, càng là truyền âm một phen, giống như tại đồng ý thù lao. Sau một lúc lâu, vị này Chu đại sư mới nhẹ gật đầu: "Mà thôi, đưa ngươi phi kiếm kia lấy ra." Chu Mỗ trước nhìn một cái, bán thần cường giả lập tức phấn khởi, lập tức lấy ra một chút màu đỏ phi kiếm. Vị này Chu đại sư tiếp nhận phi kiếm, cúi đầu dò xét lúc, cũng chính là Thanh Nhi mang theo Bạch Tiểu Thuần đến ngoài cửa lớn một khắc. Dù là không có vào cửa, vốn lấy Bạch Tiểu Thuần tu vi, ánh mắt của hắn liếc mắt tựu xuyên thấu đám người, trực tiếp thấy được trong điện giả vờ giả vịt Chu đại sư. Tại nhìn người nọ một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một tia không hiểu mỉm cười: "Đại nhân, hắn chính là Chu đại sư rồi. Chúng ta nơi đây để nhất luyện linh sư, đặc biệt lợi hại. Đại nhân nhất định tại thông thiên thế giới bái kiến Chu đại sư a. Đáng tiếc không có người biết tên của hắn. Hắn từng nói qua, chỉ có đem có một ngày hắn tìm tới chính mình mất tích người yêu lúc, hắn mới có thể nói với thế nhân tên của hắn." Thanh Nhi nhìn về phía Chu đại sư lúc, trong mắt thần thái thêm nữa: "Ừ, biết." Bạch Tiểu Thuần nghe được Thanh Nhi lời nói, thần sắc hiện ra quái dị, vội ho một tiếng, nhẹ gật đầu. Có lẽ là bốn phía người châu đầu vé tai đều là rất nhỏ, khiến cho Bạch Tiểu Thuần tiếng ho khan thoáng lớn hơn một chút như vậy, truyền vào đến trong điện mặc dù càng rất nhỏ, nhưng vẫn là làm cho vị này Chu đại sư nhíu nhíu mày. Hắn dĩ vãng luyện linh cần chính là an tĩnh tuyệt đối, đây là quy củ của hắn. Giờ phút này nhíu mày về sau, Chu đại sư ánh mắt theo trong tay màu đỏ trên phi kiếm nâng lên, mang theo không vui, nhìn về phía ngoài cửa lớn, liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Thanh Nhi. Chứng kiến Thanh Nhi về sau, Chu đại sư đáy lòng rung động. Hắn sớm liền nhìn ra nàng này hảo cảm đối với mình, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt thuận tiện liền đã rơi vào đứng ở Thanh Nhi bên người đấy. Bạch Tiểu Thuần trên mình, khi nhìn đến Bạch Tiểu Thuần một cái chớp mắt, vị này Chu đại sư ánh mắt mãnh liệt trợn to, thân thể mãnh liệt run lên, trong đầu càng là gơ một tiếng, coi như trợn tròn mắt. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 1129 về nhà. Trắng. Chu đại sư hô hấp lập tức cực không bình tĩnh, trong mắt giống như đều muốn đến rơi xuống, nội tâm càng là nhấc lên sóng to gió lớn, trong đầu vù vù âm thanh giống như nhiều tiếng thiên lôi lan qua. Mà Chu đại sư thần sắc biến hóa cùng với cái này cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng bộ dạng, lập tức khiến cho bốn phía người lắp bắp kinh hãi, nhất là vị kia bán thần cường giả càng là biến sắc, đồng dạng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Tại thấy được Bạch Tiểu Thuần về sau, hắn cũng hít vào khẩu khí. Hiển nhiên là nhận ra Bạch Tiểu Thuần thân phận. Có thể bốn phía những người khác, thậm chí ngoài cửa người, bọn hắn không biết Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này chú ý tới Chu đại sư dị thường, nhao nhao kinh ngạc, thấp giọng nghị luận đến: Chu đại sư làm sao vậy? Cho tới bây giờ chưa thấy qua Chu đại sư cái dạng này a. Bạch Tiểu Thuần bên người Thanh Nhi cũng đều sườn sốt một chút, không đợi nàng kịp phản ứng. Trong điện Chu đại sư mãnh liệt liền từ trên ghế ngồi nhảy dựng lên, phi kiếm trong tay càng là một thanh ném đi. Toàn bộ người không nói vừa lăn vừa bò, nhưng cũng là chật vật vô cùng. Dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp liền liền xông ra ngoài. Tại bốn phía mọi người trợn mắt há hốc mồm xuống, Chu đại sư tốc độ bộc phát, gào thét lúc giữa, liền trực tiếp vọt tới Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Phù phù một tiếng, lại trực tiếp quỳ gối Bạch Tiểu Thuần phía trước. Một thanh liền ôm lấy Bạch Tiểu Thuần đùi, nước mắt như thác nước cũng có thể lập tức chảy xuống. Thanh âm cũng đều cuồng loạn, giống như kích động đã đến cực hạn, quanh quẩn bốn phương. Chủ nhân à, nhất tinh nhớ ngươi muốn chết. Chủ nhân, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Trời xanh có mắt, lại để cho nhất tinh có phải nhìn nữa. Lão nhân ngài nhà ngày hôm nay, Chu đại sư đúng là Chu nhất tinh. Thanh âm này sụp sôi trong mang theo vô cùng chân thành, nhưng lại để cho bốn phía tất cả mọi người toàn bộ đang nghe thanh về sau hít vào khẩu khí, từng cái một trong mắt không cách nào tin, ngay ngắn hướng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chu đại sư, chủ nhân, trời ạ, Chu đại sư đều lợi hại như vậy, chủ nhân của hắn chẳng phải là càng thêm cường hãn? Người này là ai? Ta như thế nào cảm thấy có chút quen mắt? Bốn phía người nhao nhao kinh hãi đồng thời, Thanh Nhi cũng ngốc ngây ngẩn cả người. Nàng lúc trước ngoài miệng tuy nói Bạch Tiểu Thuần tại đệ nhất luyện linh sư, có thể trong đáy lòng thủy chung cảm thấy nàng ra thích vị này Chu đại sư mới là ẩn cư luyện linh tuyệt thế người. Nhưng hôm nay trước mắt đây hết thảy lại để cho trong đầu của nàng lập tức liền hỗn loạn lên, nhất thời nửa khắc đều có chút không cách nào tiếp nhận. Thật sự là một màn này tin tức quá lớn. Chu đại sư đấy, chủ nhân, Thanh Nhi thì thào đồng thời. Chu nhất tinh nội tâm giờ phút này run rẩy vô cùng, càng là khẩn trương sợ hãi. Trên thực tế hắn đã sớm biết Vân Hải Châu sự tình, càng là biết rõ Bạch Tiểu Thuần, Cự Dược Vương cùng Đại Thiên Sư tại đó. Có thể hắn không nỡ bỏ tại cuộc sống ở nơi này, không nỡ bỏ ở chỗ này cái loại này bị người truy cầu ngày tốt lành. Lúc trước xoắn suýt liên tục, còn không có nghĩ kỹ có muốn đi hay không tìm nơi nương tựa Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, hắn biết mình đã không cần xoắn suýt rồi. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, lại để cho hắn triệt để minh bạch. Những ngày an nhàn của mình muốn chấm dứt. Giờ phút này hắn lo lắng là mình khoảng cách gần như vậy, rõ ràng cũng vô chủ động đi hành vi, sẽ khiến Bạch Tiểu Thuần không vui. Nếu là thay đổi những người khác không vui, Chu Nhất Tinh căn bản cũng không quan tâm. Nhưng hắn thế nhưng là tận mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ban đầu ở man hoang đủ loại thủ đoạn cùng quật khởi, vô luận là làm loạn Khôi Hoàng Triều, còn là bản thân trở thành thiên phẩm luyện hồn sư, hay hoặc là đệ tử trở thành minh hoàng, chả lại có bắt lại hồng trần nữ. Đây hết thảy đều khiến cho hắn đối với Bạch Tiểu Thuần kính sợ, đã là khắc vào cốt tủy ấm ký sâu trong linh hồn. Giờ phút này sở dĩ khoa trương như vậy bái kiến, mục đích của hắn chính là muốn từ đồng thời làm cho mình thoạt nhìn đáng thương một ít. Hy vọng cái này Bạch Tiểu Thuần có thể nhìn tại trước kia tình cảm bên trên đừng đi tìm phiền phức của ta. Chu Nhất Tinh đáy lòng đã bắt đầu rơi lệ, giờ phút này trông mong đáng thương nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Chủ nhân, ngươi cũng không biết à. Chúng ta ngươi rồi rất lâu. Ta nằm mơ đều muốn. Ngươi có thể xuất hiện ở trước mặt của ta. Thật là tốt biết bao à. Chủ nhân, Nhất Tinh nhớ ngươi à. Chu Nhất Tinh mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thủy chung bộ dáng cười mị mị, đáy lòng run lên, lần nữa sát cuống họng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn. Từ khi Phương Hướng mới nhìn đến Chu Nhất Tinh về sau, lấy hắn đối với người này rất hiểu rõ. Lập tức liền minh bạch ra hỏa này tại hưởng thụ tại cuộc sống ở nơi này. Không quá nguyện ý đi Vân Hải Châu chịu khổ. Mà đối phương hôm nay khoa trương như vậy bái kiến. Bạch Tiểu Thuần càng là rành mạch đây là Chu Nhất Tinh đang sợ rồi. Bất quá Chu Nhất Tinh còn là nghĩ lầm rồi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau Bạch Tiểu Thuần. Đối với thông thiên thế giới mọi người ý tưởng. Cũng đều có chỗ phán đoán. Hắn hiểu được. Theo cùng Vĩnh Hằng Tiên Vực dung hợp. Sợ là như Chu Nhất Tinh người như vậy. Gặp càng ngày càng nhiều. Có một số việc. Bạch Tiểu Thuần không muốn cưỡng cầu. Chỉ cần lẫn nhau không là cửu nhân. Mà đối phương có thể sinh hoạt rất tốt. Cái này vốn là Bạch Tiểu Thuần không thay đổi ước nguyện ban đầu. Nhất là giờ phút này mắt thấy Chu Nhất Tinh từ ô. Bạch Tiểu Thuần đáy lòng thở dài. Thở sâu về sau. Hắn tu vi ầm ầm lúc giữa. Trực tiếp liền bộc phát ra. Theo kia tu vi khuyết tán. Giống như có phong bạo. Trực tiếp ở nơi này thành trì bên trong ngập trời dựng lên. Nhấc lên trùng kích. Càng làm cho bốn phía tất cả mọi người. Đều hít vào khẩu khí. Thần sắc cuồng biến. Ngay ngắn hướng lui về phía sau. Càng có người trực tiếp liền cảm nhận được cái này tu vi chấn động bên trong thiên tôn khí tức. Là Thất Thanh. Thiên tôn. Hắn là Bạch Tiểu Thuần thông thiên vương Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, so với lúc đầu Chu Đại Sư chủ nhân, lại là thiên tôn. Hơi thở này khuyết tán. Tu vi phong bạo bộc phát. Lập tức khiến cho bốn phía tất cả mọi người. Tâm thần chấn động mãnh liệt đồng thời. Đối với Chu Nhất Tinh chỗ đó. Không có. Nữa chút nào khinh thường, ngược lại đã có một loại hâm mộ chi ý. Có chủ nhân, mặc dù bị người chơ chén, có thể như kỳ chủ người là thiên tôn. Tức thì loại này chơ chén quá nhiều người, hy vọng có thể đi cảm động lây một cái. Giờ phút này nơi đây người. Chính là như thế tâm tư. Từng cái một hô hấp dồn dập ở bên trong. Hâm mộ chi ý càng thêm rõ ràng. Mà nhìn về phía Chu Nhất Tinh thời. Có ý tôn trọng. Kính sợ chi ý. Cũng đều so với đã từng thêm nữa. Mà Bạch Tiểu Thuần làm tú. Không có chấm dứt. Hắn mãnh liệt tiến lên. Một thanh liền đo dậy phát mộng Chu Nhất Tinh. Nhất Tinh, ta trước kia cùng với ngươi nói. Chúng ta là đạo hữu. Là bằng hữu. Không phải là chủ tớ. Ta biết rõ ngươi cảm ơn. Vốn lấy sau ngàn vạn không nên lại như thế. Chứng kiến ngươi ở nơi này qua tốt. Ta cũng vì ngươi vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần nâng dậy Chu Nhất Tinh về sau. Cười ôn hòa lấy mở miệng. Thanh âm của hắn ẩm chứa tu vi. Giống như gió xuân lướt nhẹ qua quá lớn đấy. Những người khác sau khi nghe được bộ dáng gì nữa Chu Nhất Tinh không biết. Có thể hắn biết rõ giờ phút này chính mình. Đang nhìn đến Bạch Tiểu Thuần bộc phát tu vi đến nâng lên chính mình. Đang nghe Bạch Tiểu Thuần dùng ngôn từ đến miễn đi chính mình hết thảy từ ô. Thậm chí khiến cho danh tiếng của mình. Chẳng những không có bị hao tổn. Ngược lại thu hoạch càng lớn thời. Chu Nhất Tinh tâm. Run rẩy. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt cũng có chút ướt át. Sâu trong đáy lòng càng là bay lên hổ thẹn. Hắn biết rõ. Tâm tư của mình không thể gạt được Bạch Tiểu Thuần. Có thể hắn không nghĩ tới chính là Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có đi trách cứ, càng là đến chủ động thành toàn mình. Đây hết thảy khiến cho Chu Nhất Tinh hắn mở to miệng đều muốn nói cái gì đó, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Nhất Tinh, luyện linh là ta thông thiên thế giới chỉ có chi pháp. Hy vọng tại ngươi nơi đây cũng có thể khai sáng một phen cuộc diện. Vĩnh viễn không nên quên. Bất cứ lúc nào, ta đều tại hậu thuẫn của ngươi. Tốt rồi, ta cũng rời đi. Như có thời gian, Nhất Tinh ngươi có thể đến Vân Hải Châu, mọi người tự ôn chuyện. Bạch Tiểu Thuần vỗ vỗ Chu Nhất Tinh bả vai, cười cười về sau, quay người nhoáng một cái, hướng về xa xa đi đến. Thanh Nhi vẫn có chút phát mộng. Nhìn đứng ở chỗ đó Chu Nhất Tinh. Lại nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần. Chần chừ một chút về sau. Tranh thủ thời gian hướng về Bạch Tiểu Thuần chạy tới. Về phần Chu Nhất Tinh, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần bóng lưng dần dần đi xa. Thân thể của hắn càng phát ra run rẩy. Bạch Tiểu Thuần cách làm, ngôn từ, đây hết thảy lại để cho Chu Nhất Tinh nơi đây hổ thẹn càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, mắt thấy Bạch Tiểu Thuần thân ảnh sẽ phải biến mất thời, Chu Nhất Tinh hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán. Hắn trực tiếp liền chặt đứt đối với cái này mà hết thảy lưu luyến, chặt đứt chính mình tham luyến hưởng thụ. Giờ phút này nhoáng một cái phía dưới, thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Chủ nhân, chờ ta một chút, ta muốn đi Vân Hải Châu. Chu Nhất Tinh thanh âm truyền ra thời, Bạch Tiểu Thuần bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cấp tốc tiến gần Chu Nhất Tinh. Cũng nhìn thấy Chu Nhất Tinh trong mắt kiên định. Bạch Tiểu Thuần nở nụ cười, không có lại đi quá nhiều ngôn từ, mà là nhẹ gật đầu. Hoan nghênh ngươi về nhà, về nhà. Chu Nhất Tinh thân thể lần nữa chấn động. Thì thào hai chữ này về sau, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Nụ cười kia rất sạch sẽ, rất chân thành. Về nhà. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả nhỉ căn người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 1130 yêu nghiệt. Các ngươi tránh ra. Lúc này đây, đối với Chu Nhất Tinh mà nói, ý nghĩa rất không giống nhau. Lúc trước hắn đối với Bạch Tiểu Thuần ấn tượng cũng đã xảy ra cải biến. Đối với Vân Hải Châu càng là dâng lên hy vọng. Dù là lại lưu luyến phong cảnh phía ngoài, cũng đều là một thân một mình, coi như là hưởng thụ lấy sinh hoạt, có thể đêm dài vắng người thời. Cách loại này thả mắt nhìn đi, đâu có chính mình đến từ thông thiên thế giới lạ lẫm cảm giác, cũng như cũ là lại để cho hắn thường xuyên thổn thức cảm khái. Nhưng bây giờ, một câu kia về nhà, giống như đem Chu Nhất Tinh tâm thần chấn sáng người đứng lên. Hắn đi theo tại Bạch Tiểu Thuần sau lưng, cùng Thanh Nhi cùng một chỗ, càng chạy càng xa. Đã từng Bạch Tiểu Thuần vẫn cho rằng Chu Nhất Tinh liền tại vận may của mình tinh cũng có thể. Sự thật cũng đúng là như thế. Theo Chu Nhất Tinh trở về, sáng sớm ngày thứ hai thời cùng Công Tôn Uyển Nhi trao đổi, lại cũng thuận lợi vô cùng. Chẳng những mở ra mậu dịch, càng là cho phép Vân Hải Châu tại phía Bắc Tà Hoàng Triều mấy cái châu bên trong, riêng phần mình đều thiết lập một cái luyện linh phân bộ. Mặc dù hết thảy khống chế đều tại Công Tôn Uyển Nhi trong tay, và lại phần rời đi không ít lợi nhuận, nhưng đồng dạng đấy, căn cơ vẫn còn là Vân Hải Châu. Đồng thời, càng là vì Vân Hải Châu mở ra khác một phiến thiên địa. Có lẽ vừa mới bắt đầu ưu thế này còn không phải rất rõ ràng. Có thể theo không ngừng mậu dịch làm sâu sắc, rất nhanh sẽ vì Vân Hải Châu nhiều sáng lập ra một con đường, khiến cho Vân Hải Châu có thể chân chính trên ý nghĩa, dựa theo Đại Thiên Sư quy hoạch, tại trong khe hẹp ngật đứng không ngã.